Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 671, không lưu một ai, gió nhẹ lướt qua, khẽ đông đưa cây đuốc sang sát trong quân trận, quang ảnh lắc lư trước mặt Huyền Trang. Cà sa phiêu đãng theo gió. Kiếm phong đến gần yết hầu, Huyền Trang ngước đầu lên cao cao, nhìn đăm đăm đa một quái. Bần tăng thân vẫn rồi, tuyệt không thương hại bất cứ người nào ở đây. Đa mục đại nhân, có thể bảo chứng cho bần tăng được không? Chúng tăng nhân đều trầm mặt, ngơ ngác ngước nhìn, đầu óc trống rỗng. Giây phút trước, từ tận đáy lòng bọn họ oán hận Huyền Trang, bọn họ hy vọng Huyền Trang chết đi, dùng mạng Huyền Trang cứu mạng chính mình. Nhưng lúc Huyền Trang thực sự đứng ra, bọn hoài cảm thấy khó mà tin tưởng. Đây là diễn trò, hay đứa này ngu thật? Đà Khiết nắm chặt tay Tiểu Bạch Long, thấp giọng nói, bảo hộ Huyền Trang pháp sư, ai đều có thể chết. Chỉ riêng Huyền Trang pháp sư không thể chết, hắn mà chết, không tìm được ai tay hành chứng đạo nữa đâu. Ánh mắt Tiểu Bạch Long không ngừng lấp lánh, hắn áp thấp giọng hỏi, chúng ta dẫn Huyền Trang pháp sư đột vây, có mấy thành nắm bắt? Thiên Bồng thấp giọng đáp, ba người Quyển Liêm, Hắc Mao và ngươi đồng thời dẫn đi Huyền Trang pháp sư, ngoài mặt có vẻ được sáu thành, chẳng qua không biết Đa Mục Quái còn hậu thủ hay không. Nếu có hậu thủ, khả năng cả hai thành đều không có. Tiền đề là đừng quản ta và Đà Khiết. Không được. Quyển Liêm và Tiểu Bạch Long cơ hồ dị khẩu đồng thanh hô lên. Không được cũng phải được. Lỡ qua cơ hội, có lẽ cả hai thành kia đều không có. Quyển Liêm một mặt quan sát động tĩnh tiền phương. Một mặt cắn răng thấp giọng quát, nếu phải thế, ta tình nguyện không mang Huyền Trang pháp sư, chỉ mang nguyên soái ngươi. Nói thế nào ta cũng không bỏ lại biểu đệ. Tiểu Bạch Long thấp giọng nói. Nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ này, thì phải có giác ngộ không còn sống để quay về. Thiên Bồng hít một hơi thật sâu. Nói, Quyển Liêm. Ngươi cũng từng là người của Thiên Quân, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý kia? Hay là, trừ Thiên Hà Thủy Quân, nơi khác đều không có quy định ấy? Nói rồi, Thiên Bồng cười lên đành chịu. Quyển Liêm lập tức á khẩu không đáp được. Hồi lâu, Đa Mục Quái mặt đỏ gay, quát nói. Ngươi tưởng mình có thể sống lại được ư? Ngươi chết rồi, ta sẽ khiến cho hồn phi phách tán. Vĩnh bất siêu sinh. Ngươi vẫn chịu đứng ra. Dám hay không? Là chuyện của chính Bần Tăng. Huyền Trang nhàn nhạt nói, điều Đa Mục đại nhân cần làm, chỉ là cho Bần Tăng một lời hứa hẹn thôi. Ngươi và bọn họ đâu quen biết gì nhau. Cứ thế cam nguyện dùng mạng mình đổi mạng bọn họ. Chẳng phải Đa Mục đại nhân nói muốn nhìn ta phổ độ ư? Huyền Trang cười lên khinh miệt, ngươi chỉ cần hồi đáp Huyền Trang, lời hứa của ngươi, có đáng tin hay không? Khắc này, Đa Mục Quái lại có vẻ ngập ngừng. Hai mắt thoáng mở to, có phần kinh ngạc nhìn Huyền Trang. Vì sao? Ngưng thị thân xác Tiểu Sa Di đã dần lạnh buốt trước mắt. Huyền Trang nhẹ giọng nói, bởi vì, phổ độ. Mũi kiếm sắc bén đâm vào làn da nơi yết hầu, máu tươi thuận theo lưỡi kiếm trượt xuống, từng giọt từng giọt. Nháy mắt. Gió nhẹ quét qua như gợn sóng, tầng mây trên đầu tản ra. Chúng nhân tròng mắt mà nhìn. Ánh trăng sái lạc phàm trần, sáng bừng mọi thứ. Trong gió táp, Huyền Trang lẳng lặng đứng đó, sừng sững như núi. Sau lưng, đám tăng nhân ngây dại. Phổ độ, chỉ là trò đùa. Trong bể khổ vô biên, có một mảnh tịnh thổ, thuộc về chúng sinh, mà không chỉ thuộc về Phật Đà. Ngươi từ đâu biết được? Bần tăng không biết. Bần tăng chỉ tin tưởng. Tin tưởng. Đa Mục Quái hừ lạnh một tiếng, chất vấn nói, nếu không có thì sao? Nếu không có, liền để bần tăng tán thân trong bể khổ. Ngày sau, tất có người cũng như bần tăng, đạp lên đường mà bần tăng từng đi qua. Tiếp tục tiến về phía trước, thẳng đến khi tìm được mới thôi. Khóe mắt Đa Mục Quái thoáng giật nhẹ, tay bất giác siết chặt roi ngựa. Hắn đột nhiên hiểu ra, người hắn đang phải đối mặt, không phải tu tiên giả, không phải tu Phật giả, mà là tuẩn đạo giả. Loại tuẩn đạo giả chỉ xuất hiện qua trong cổ tịch. Khác với tu tiên giả chỉ cầu trường sinh, khác với tu Phật giả chỉ cầu siêu thoát, đó là đối tượng bị cho là ngu muội nhất, cái loại có lẽ đã im tiếng biệt tích khỏi thế gian này, tuẩn đạo giả chỉ cầu đạo trong lòng được chứng, mà đạo của y chính là phổ độ. Ném lại Phật thân. Mười kiếp luân hồi, chỉ vì chứng đạo. Huyền Trang pháp sư. Một tên tăng nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, tên thứ hai, tên thứ ba, toàn bộ chúng tăng đều quỳ xuống, bọn họ cúi đầu khấu bái Huyền Trang. Loại cảm giác ấy, hệt như bất giác nhắm mắt lại trước quang huy lộng lẫy, bất luận bọn họ có nguyện ý hay không. Trong ánh lửa ráng hồng, ẩn ước có thể nghe được có người đang nức nở. Bần tăng có một nguyện vọng, hy vọng chư vị có thể hoàn thành giúp bần tăng. Pháp sư thỉnh giảng. Sau này, hy vọng có một vị đệ tử Phật môn, có thể thay bần tăng đi tiếp con đường Tây Hành này. Như thế bần tăng tuy chết, mà không hối. Sau thoáng chốc trầm mặc ngắn ngủi, có người hô lớn, đệ tử nguyện ý. Ngay sau đó, cơ hồ toàn bộ tăng nhân đều hô theo. Dưới địa phủ, Địa Tạng Vương khẽ súc mày, chính Pháp Minh Như Lai lại mỉm cười. Ngày đó, trong địa lao Trường An, hắn cũng từng làm vậy, bức khiến ta không thể không ra tay tương trợ. Dù thế, lại có sao? Địa Tạng Vương lành lạnh nói, nỗi khổ chúng tăng vẫn chưa được giải. Người trong Tây Hành vẫn chìm trong khổ nạn. Đạo phổ độ, há là dễ chứng như vậy? Nếu đạo phổ độ thực sự tồn tại, muốn chứng đạo, ngươi cảm thấy. Điều kiện tiên quyết là gì? Hẳn nên phải có trí tuệ vô thượng, có thể hóa giải hết thảy khổ nạn. Không. Chính Pháp Minh Như Lai cúi đầu mân mê chén trà, cười nhẹ nói, thế gian này, kẻ nắm giữ trí tuệ vô thượng tịnh không phải không có muốn chứng đạo, đầu tiên phải cần một kẻ ngu như hắn, bất chấp tính mạng bản thân, ném bỏ tất cả, đi lên con đường không lối về kia, làm chuyện mất sức mà không thấy đâu là kết quả này. Đa một quái kinh hoảng nhìn chúng tăng bò rạp dưới đất. Nhất thời, chính hắn đều quên mất buông lời dọa dẫm. Thoáng nghiêng mặt qua, Huyền Trang trông sang đám người Thiên Bồng, Nguyên Soái. Thiên Bồng đang được Quyển Liêm dìu đỡ khẽ ngước đầu lên, nhìn Huyền Trang. Sợ rằng, tiếp theo phải làm phiền Nguyên Soái bảo hộ người thỉnh kinh mới. Bần tăng tịnh không phải không thể thay thế, chặng đường này, tất phải đi tiếp. Thiên Bồng súc mày, nhất thời, không biết nên đáp lại ra sao. Máu tươi nhuộm đỏ tăng bào. Giờ này, không người không tin tưởng, hòa thượng nhìn như tay không sức trói gà trước mặt, tựa hồ có được lực lượng vô cùng. Có một số hạng tiêu tiểu ở Linh Sơn cho rằng hẳn nên trực tiếp ra tay với chuyển thế của Kim Thiền Tử. Trực tiếp giết hắn để đoạn tuyệt hậu họa. Địa Tạng Vương khẽ bật cười, lắc lắc đầu nói, phải để chúng tới đó xem. Huyền Trang chết hay không chết, con đường này, đều phải đi, chỉ là ai đi, đến sau cùng, có thể chứng đạo được hay không thôi. Ngẩng đầu, Huyền Trang nhướng mắt lên, trực bức Đa Mục Quái, bần tăng đã dặn dò hầu sự xong, tiếp theo, chỉ cần một lời hứa hẹn của Đa Mục Đại Nhân. Hai hàng lông mày Đa Mục Quái thoáng nhảy động. Tại sao lại vậy, vốn là muốn đương chúng vạch trần tên, lừa đảo này, chứng minh Đại Thánh Gia đang bị che mắt. Nhưng mà hiện tại xem ra, chẳng những mục tiêu không đạt thành, bởi mình từng bước ép sát. Ngược lại còn tỏ rõ quyết tâm chứng đạo của Huyền Trang, tay nắm chặt dây cương xoa vuốt liên hồi, Đa Mục Quái do dự không quyết. Mắt nhìn Đa Mục Quái đằng xa, Huyền Trang cao giọng chất vấn, Đa Mục Đại Nhân, lời hứa hẹn kia, khó vậy ư? Đạo sĩ râu quai nón xách động chiến mã đi tới bên cạnh Đa Mục Quái, Đại Nhân, liệu có phải chúng ta sai rồi, Huyền Trang này thực sự muốn chứng đạo, dù thật thì đã sao? Kẻ ngăn trở đại nghiệp yêu tộc, giết không tha. Chỉ nghe, ba, một tiếng. Vừa quay đầu, Đa Mục Quái đã dùng roi ngựa trùng trùng quất lên mặt đạo sĩ râu quai nón. Ông mặt, đạo sĩ râu quai nón vội lui xuống. Lần nữa trong hướng Huyền Trang, Đa Mục Quái hung hăng gầm nói, ta lười nhác nói nhảm với hòa thượng điên nhà ngươi. Người đâu, chuẩn bị bắn tên. Tùy theo cái nhấc tay của hắn, vô số cung tiễn tức thì kéo căng. Thuẫn binh đứng ở tiền phương giơ lên thuẫn bài, lùi ra sau hai bước. Động thủ. Không đợi tay Đa Mục Quái kịp hạ xuống, Thiên Bồng đã hô lên trước. Hắc Hùng Tinh, Quyển Liêm cướp trước một bước xông tới Đa Mục Quái, liền sau đó, Tiểu Bạch Long lủi đến trước mặt Huyền Trang. Trong quá trình xông đâm, thân hình Hắc Hùng Tinh tấn tốc bành trướng, biến thành một cự hùng cao năm trượng. Quyển Liêm đứng trên lưng Hắc Hùng Tinh, đôi tay ngưng tụ linh lực sáng lên lấp lánh. Tay áo bị căng rách, lộ ra cơ thịt lực lưỡng. Nhất thời, đám binh sĩ nhìn mà trợn tròn mắt. Mắt thấy Hắc Hùng Tinh hóa thành quái vật khổng lồ vọt tới, chiến mã dưới hán Đa Mục Quái bị kinh hãi, nhảy lên rít gào, muốn quay đầu bỏ trốn. Đa Mục Quái trên lưng ngựa lại có vẻ không thèm để ý, chỉ chuyên tâm áp chế chiến mã. Ngay lúc cự chưởng của Hắc Hùng Tinh gào thét quất hướng Đa Mục Quái, bỗng đột nhiên, một con lão hổ thể phách tương đương không biết từ đâu lao vụt ra đâm sầm vào Hắc Hùng Tinh. Đồng thời với đó, Quyển Liêm đã tung mình nhảy lên đỉnh đầu Đa Mục Quái, đâm thẳng xuống. Bàn tay ngưng tụ gần như tất cả lực lượng. Đúng lúc này, một thân ảnh chợt lăn không chắn giữa Quyển Liêm và Đa Mục Quái. Đây là một đạo sĩ, một trong mấy tên đạo sĩ vẫn đứng sau lưng Đa Mục Quái nãy giờ. Khắc sau, trên đỉnh đầu đạo sĩ kia tấn tốc đâm ra hai chiếc sừng. Đó là sừng hưu. Không đợi Quyển Liêm kịp phản ứng, sừng hưu đã điên cuồng sinh trưởng, giống như san hô, ngưng tụ thành một bức tường chắn giữa hai người. Cơ hội chỉ có lần này, lỡ qua, liền mất. Thời gian không cho phép Quyển Liêm làm ra quá nhiều phán đoán. Hắn chỉ biết sử ra lực lượng khắp người, xông về phía bức tường bằng sừng hưu kia. Tầng sừng hưu thứ nhất bị Quyển Liêm xông đâm thành vụn phấn. Tầng sừng hưu thứ hai bị Quyển Liêm xông đâm thành vụn phấn. Tầng sừng hưu thứ ba bị Quyển Liêm xông đâm thành vụn phấn. Thẳng đến tầng sau cùng, tầng thứ bảy, hơi hơi chấn động, rạn nứt, lại tịnh không triệt để hóa thành vụn phấn. Một búng máu tươi từ trong miệng Lộc Tinh phun ra. Không đợi Quyển Liêm lần nữa ngưng tụ lực lượng, cách qua đạo vách tường sau cùng, Đa Mục Quái nhẹ nhẹ chỉ tới, một đạo bạch quang tức thì xuyên thấu giáp vai Quyển Liêm. Hết cách. Quyển Liêm đành phải rút ra sau. Ở đầu bên kia chiến trường, Tiểu Bạch Long chuẩn bị một đống lời, định bụng khi Huyền Trang Cự Tuyệt kiến nghị rời đi thì dùng để thuyết phục. Đáng tiếc, hắn căn bản không có cơ hội để nói những lời kia. Lúc tay hắn nắm chặt lấy cổ tay Huyền Trang, định cướp đi chui kiếm thì cũng là lúc đạo sĩ râu dê đã đứng chắn trên đường mà hắn tính tháo chạy. Trấn định. Bảo trì trận hình. Một tên tướng lĩnh cưỡi chiến mã lao vút men theo quân trận đã có phần rời rạc, kêu gào nói, đây là thiên binh quốc sư mời tới. Đừng sợ. Đa Mục Quái ngồi trên lưng ngựa mặt không biểu tình. Gằn giọng nói, không lưu, một ai. Chương 672, chán sống rồi ư. Đám tăng nhân sớm đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ, bọn họ muốn chạy, nhưng căn bản không đường để chạy. Tường rào xích sắt quanh bốn phía đã được tháo đi, nhưng đám binh sĩ lại dùng thuẫn bài dựng lên tường đồng vách sắt, vây cho nước tiết không thông. Kịch chiến thực sự mới vừa vặn bắt đầu. Chỉ thấy mảnh lớn mưa tên từ sau tầng quân trận bay vút lên trời, vung vẩy đổ xuống nơi đám tăng nhân đang đứng. Quyển Liêm muốn hồi viện, nhưng Lộc Tinh khóe miệng còn đang rỉ máu sớm đã chắn giữa hắn và chúng tăng. Ở đằng sau, Đa Mục Quái đang ngồi trên lưng ngựa. Khẽ cười nhạt, khiến Quyển Liêm không dám khinh cử vọng động. Tiểu Bạch Long kéo lấy Huyền Trang, giằng co cùng đạo sĩ râu dê. Thiên Bồng kéo lê thân xác mệt nhoài, từng bước tiến về phía trước, đáng tiếc sớm đã chẳng làm được gì. Giữa lúc hoảng loạn, Hắc Hùng Tinh trong trạng thái bản tướng vội chạy về. Tính thử dùng thân mình ngăn trở mưa tên. Nhưng cùng khi đó, cự hổ đang triền đấu với hắn đã bổ nhào tới, đánh lật hắn xuống đất. Hai con cự thú tức thì lao vào nhau cắn xé, cát bụi mịt mù, đất trung núi chuyển. Mấy tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa. Mưa tên không che không ngăn trùng trùng nện xuống. Chỉ chớp mắt, quảng trường đã thành một mảnh huyết bạc, khắp đất đều là tăng nhân rên la vì trúng tiễn. Huyền Trang nhìn mà thẫn thờ. Trong mắt trận trừng như chuông đồng, lại không phát ra nửa điểm tiếng vang, phản phất quên mất tự thân đang giữa cơn nguy khó, phản phất bị nhiếp đi hồn phách. Kèn lệnh thổi lên. Đại đao binh đi ở tiền phương lũ lượt ngửa lên trời huyết dài, cơ thịt căng phá khải giáp. Bọn họ mọc ra móng vuốt, dài ra đuôi, nét mặt phù hiện vẻ hung tợn, hóa ra yêu thân. Từng đôi tròng mắt khiến người không rét mà run nhất tề trong hướng Huyền Trang. Thuẫn bài dựng dọc tuyến đầu quân trận tấn tốc mở ra giống như từng phiến cánh cửa. Vô số trường thương binh xếp đội xông ra. Sánh bước cùng yêu quái đã hóa thành yêu thân ở tiền phương, từ từ tiếp cận Huyền Trang. Thiên Bồng cười lên đành chịu. Huyền Trang vẻ mặt ngốc trệ, ánh mắt còn đang ngừng ở máu tươi loang ra dưới thân đám tăng lữ. Tiểu Bạch Long kinh hoảng chứng kiến hết thảy, ở phía đối diện, trên đầu đạo sĩ râu dê từ từ mọc ra hai chiếc sừng sơn dương uốn khúc. Đầu hàng đi, chịu đựng chốc lát, liền được giải thoát. Đừng dãy dù vô ích. Ngươi đừng mơ. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Bạch Long tấn tốc mọc lên từng phiến bạch lân. Khẽ lộn mình. hắn ôm chặt Huyền Trang trong cơn đờ đẫn, hóa ra long thân, xung thiên mà lên. Muốn đi? Không dễ vậy đâu. Sơn Dương Tinh giơ tay lên, đầu mút phất trần đột nhiên lộ ra lưỡi bén, biến thành một cây sóc, giáo. Ngay sau đó, hắn tấn tốc hóa thành một đạo ảo ảnh đuổi theo. Theo sau sát gót, không biết từ lúc nào, trong quân trận đã toát ra rất nhiều yêu quái, dương cánh xông lên. Quyển Liêm cũng muốn bay lên giúp đỡ. Nhưng trong nháy mắt đằng không, lại bị Lộc Tinh dùng roi da cuốn lấy chân, cường hành kéo về. Kịch chiến như lửa như đồ. Ngao Liệt hóa thành bạch long ông lấy Huyền Trang bay lượn tới lui giữa không trung. Yêu quái quấn quanh bốn phía như bầy ong mật, điên cuồng lao tới cắn xé, bức bách, dựng nên một lao tù vô hình, khiến Ngao Liệt dùng đủ mọi cách mà không thoát ra được. Từng vạt máu tươi vung vẩy mà xuống. Hắc Hùng Tinh đè ấn Hổ Tinh xuống đất, vừa muốn tung ra một kích trí mạng, nhưng chỉ nháy mắt, đuôi mảnh hổ đã quất tới mắt hắn. Cơn đau đớn đến quá bất chợt, khiến hắn phải buông ra hùng chưởng, không thể không lùi ra sau. Đầu vai bị đối phương hung hăng cắn xé một miếng. Lúc hắn giãy dụa đứng lên, bốn phía đã bị nhóm lớn yêu quái vây kín. Số tăng nhân còn lại bị bức vào trong góc quảng trường. Sau lưng là tầng tầng lớp lớp thuẫn bài, không đường để lui. Thiên Bồng ôm lấy Đà Khiết đi giữa chúng tăng, nhẹ giọng nói, giúp ta chăm sóc hắn. Nói xong, cũng không quản chúng tăng hồi đáp. Thiên Bồng đi tới vòng ngoài, trực diện với từng dãy trường thương binh đang ép tới gần. Các ngươi cho là, không có linh lực, ta không cách nào chiến đấu ư. Hắn không gấp không chậm vén lên tay áo. Một tên trường thương binh gào thét đâm tới. Hắn lắc mình tránh qua mũi thương, vươn tay rút ra trường kiếm trên eo trường thương binh, cả người lướt qua đối phương. Chỉ thấy trường thương binh còn chưa chạy được mấy bước. Hộ giáp trên eo đã rạn nứt, ngay sau đó, trên dưới toàn thân đều nứt theo. Đủ loại khí quan nội tạng hòa lẫn với huyết thủy vãi đầy mặt đất. Đám yêu quái chính đang từng bước ép sát Thiên Bồng và chúng tăng lập tức sững sờ. Cái gì thế này? Chẳng phải hắn đã hao hết linh lực? Chống mũi kiếm xuống đất, Thiên Bồng run run đứng đó. Cả kinh. Ngẩng đầu lên, hắn khẽ bật cười, trước kia khi ta còn chưa biết cái gì là linh lực, cũng không ít yêu quái chết dưới đôi tay này. Trước trận chiến phong thần, khi còn chưa tu tiên, trừ môn đồ xiển giáo, hắn là chiến tướng chiến công hiển hách trong đại quân Chu Triều. Tình trạng ấy, tiếp diễn mãi đến khi trận chiến phong thần kết thúc. Hắn sắp không chịu được rồi, đừng sợ. Có người thấp giọng nói. Bước chân vốn đã dừng, lại một lần nhấc lên. Trong quần yêu có 5-3 kẻ khu múa binh khí xông hướng Thiên Bồng. Một mũi trường thương trực tiếp đâm tới ngực Thiên Bồng. Ngay nháy mắt đó, Thiên Bồng dùng kiếm nhẹ nhẹ đẩy đi mũi thương, sát na giao thác mà qua, đầu yêu quái kia bay vút lên trời, thậm chí cả cơ hội kêu thảm đều không có. Lại một thanh trường kiếm rơi vào tay Thiên Bồng. Rất nhanh, Thiên Bồng hai tay hai kiếm tung hoành giữa chúng yêu. Đừng cho hắn có dịp thở dốc. Lên hết cho ta. Tức thì, mấy chục yêu quái xông lên, nhất thời, máu thịt ngổn ngang. Thân mình Thiên Bồng linh xảo tới lui giữa quần yêu, từng tên yêu quái lần lượt đổ gục. Máu tươi men theo khe hở trên gạch đá dưới đất từ từ tràn ra. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, đám yêu quái lùi ra sau, để lại mảnh thi hài lang tạ. Thiên Bồng vẫn đứng đó. Hắn thân trúng vô số vết đao. Lại cứ đứng sừng sững. Vứt trường kiếm đã sức mẻ trên tay, hắn nhặt lên một thanh khác từ dưới mặt đất nhầy nhụa máu, dùng tay áo lau sạch, siết lấy. Kiếm này, đúng là bỏ đi. Kém đồ của Hoa Quả Sơn năm xưa nhiều lắm. Trên khuôn mặt trắng bệch. Ý cười vẫn thế, đương nhiên, các ngươi cũng thua kém tiền bối Hoa Quả Sơn rất nhiều. Chúng yêu hít sâu một hơi khí lạnh. Không ai ngờ được sẽ có cảnh như này, Thiên Bồng đã hao hết linh lực, dùng thân pháp kiếm kỹ đơn thuần. Bằng sức của một người bức lui yêu quân, bảo hộ chúng tăng nhân còn sót lại. Đám tăng nhân phía sau nhìn mà ngây dại. Lên, lên. Giết hắn. Linh lực không còn, hắn chỉ là phế nhân thôi. Nháy mắt, lại có rất nhiều yêu quái tuôn hướng Thiên Bồng. Trong quần yêu như cùng triều, Thiên Bồng khu múa song kiếm, du nhận có thừa, kiềm chế siết sao bọn họ. Đồng thời với đó, Hắc Hùng Tinh cũng bị công kích một đợt tiếp một đợt đẩy ngã xuống đất. Mảnh hổ thể lượng tương đương như hắn cắn chặt lấy hùng chưởng, đám tiểu yêu đông như kiến quăng ra dây thừng. Một đầu dây thừng là móc câu ba ngành sắc bén, trực tiếp chế trụ da thịt Hắc Hùng Tinh, hạn chế động tác của hắn. Quyển Liêm phải đồng thời ứng đối va chạm từ Lộc Tinh, đánh lén từ Đa Mục Quái, còn có vô số ám tiễn của đám tiểu yêu, sớm đã không cố cập được nhiều. Giây phút sau, thân mình Tiểu Bạch Long từ trên thiên không trùng trùng nện xuống, hất lên từng trận cát bụi. Nháy mắt, Thiên Bồng, Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh đều dừng tay. Kinh hoảng quay đầu. Toàn bộ yêu quân, bao gồm Đa Mục Quái đều sửng sốt. Đợi cát bụi tán đi, hiển hiện ra trước mắt là một thân xác chất đầy vết thương. Không dưới trăm vết đao kiếm, thậm chí còn có trường thương và tên nhọn đã đứt đi một nửa, lại vẫn cắm sâu vào trong nhục thể. Trên thân xác có mảnh lớn tơ nhện cuốn quanh, mắt thường khó mà phát giác. Máu tươi tuôn ra tẩm ướt mặt đất. Một đạo bạch quang chớp qua, Tiểu Bạch Long hóa thành nhân hình, huyền trang một mực được hắn dùng móng vuốt ôm ở trước ngực lồm cồm bò dậy. Bảo hộ huyền trang pháp sư. Giết hòa thượng kia. Gần như đồng thời. Song phương cùng hô lên. Khắc sau. Tất cả lực lượng đều đổ về nơi huyền trang đang đứng Thiên Bồng chấp qua mấy tên tiểu yêu, tay nắm song kiếm gồng chút sức lực sau cùng lao tới Hắc Hùng Tinh không nhìn thiết trảo đâm sâu trong da thịt, vùng sức song đâm, máu tươi vẩy xuống Quyển Liêm một tay bổ xuống, trực tiếp chém đứt đôi tiểu yêu trắng trước người, song hướng huyền trang hổ tinh bổ nhào theo Lộc Tinh nhắm chuẩn hai sừng về phía huyền trang, vùng chân cuồng chạy Dương Tinh tay nắm trường sóc từ trên không trung đáp xuống còn. Có vô số tiểu yêu tưởng như vô cùng vô tận ùa tới. Từ dưới đất lung lay đứng dậy. Huyền Trang mặt đầy vết máu. Đưa mắt nhìn lại, chứng kiến gần như tất cả mọi người đều xông tới bên này, nét mặt ai nấy đều vặn vẹo. Thổ địa dưới chân lầy lội, hút no máu tươi, thế giới chìm trong màu đỏ hồng. Cúi đầu, hắn trông thấy Ngao Liệt đang thoi thóp một hơi. Đây là, chúng sinh tam giới thời này khắc này, trên mặt hắn không có sợ hãi, không có phẫn hận, có chăng, chỉ là vẻ đành chịu, bi ai. Trong cảnh hỗn loạn, Đa Mục Quái cắn răng, sử ra tất cả lực lượng kéo căng cứng, ngắm chuẩn yết hầu huyền trang. Yêu tộc vạn tuế. Đã không đường để lui. Đi tới tận đầu. Có lẽ không chỉ tính mạng huyền trang, còn cả, chặn đường Tây Hành chứng đạo. Cũng trong cảnh hỗn loạn ấy, huyền trang từ từ khép mắt lại, hai tay hợp mười. Nam Đa Mục Quái buông ra ba ngón, mũi tên thoát dây mà ra, lấy tốc độ cực nhanh lao vút đi. Mô Hắc Hùng Tinh và Hổ Tinh một mặt xông hướng huyền trang, một mặt sử ra tất cả lực lượng va đập đối phương, mỗi lần va đập, có thể thấy được rõ ràng từng tấc cơ thịt trên thân hai con bàn nhiên cự thú khẽ rung động, máu tươi bắn vãi dọc đường. A lộn một vòng giữa không trung, Thiên Bồng chém bay hai tên tiểu yêu, cắn răng, đạp lên thi cốt chúng. Tiếp tục lao lên. Di Dương Tinh rút ra kiếm giữa eo, nắm lấy trường sóc, giống như một ngôi sao băng, lấy tốc độ cực nhanh từ trời giáng xuống. Đà mũi tên phá không đã tiếp cận huyền trang trong gang tấc, chúng nhân trợn mắt mà nhìn. Hoặc kinh khủng, hoặc ông đầy mong đợi. Phật. Nháy mắt, thế giới như an tĩnh lại, an tĩnh đến nỗi tưởng chừng hết thảy đều tan biến hồi lâu, huyền trang chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy hầu tử trắng trước người mình, một tay vững vàng bắt lấy mũi tên đang nhắm tới yết hầu, tay kia, cầm phiến ngọc giản đen bóng. Tức thì, thần tình mong đợi trên mặt Đa Mục Quái chợt ngưng cố. Ai nấy đều ngưng lại, hòa diện như thể đóng băng. Khẽ nhướng mày, hầu tử gằn từng câu từng chữ, hỏi, ngươi, chán sống rồi ư? Chương 673, càng nhanh càng tốt một tác trùng trùng quét qua, cả người Đa Mục Quái đổ gục, máu tươi phiêu sái mà ra. Gượng lấy kịch đau, hai gối quỳ xuống. Ba. Lại một tác trùng trùng nện tới, toàn thân Đa Mục Quái lật ngửa, té đến đầy mặt cát bùn, lại vội vàng bò dậy. Đám yêu quái nơi xa nhìn mà trợn tròn mắt. Đại Thánh Gia Tây Hành là bẫy rập của Phật Môn, vạn vạn không thể đi. Ba. Tiếng tác thứ ba, một chiếc răng cửa của Đa Mục Quái bị đánh bay. Song vẫn cúi đầu, hai gối quỳ đất. Ta có hỏi ngươi không? Đa Mục Quái ôm mặt, run rẩy cúi đầu. Hầu tử chậm rãi dạo bước vòng quanh Đa Mục Quái. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, ai sai ngươi làm chuyện này? Hồi bẩm Đại Thánh Gia, không ai sai ta làm, là chính ta. Trước khi ngươi làm, có thông báo ta không? Không, không có ai bảo ngươi có thể làm như vậy. Không không ai bảo. Toàn bàn đều là tự ngươi sắp đặt. Đa mục quái khẽ gật đầu. Hầu tử lại giơ tay lên. Đa mục quái vội nhắm chặt hai mắt, rụt cổ, lại không dám tránh né. Hồi lâu, bàn tay hầu tử tịnh không hề rơi xuống. Ngươi biết ta đi ra từ khi nào? Hồi bẩm đại thánh gia ngài vừa đi ra không lâu, ta liền biết. Nhưng ngươi không nghĩ tới tìm ta. Đại thánh gia. Đây là âm mưu của Phật môn, ngài nhìn xem. Đa mục quái ngẩng đầu chỉ tới đám tăng nhân nơi xa, cấp thiết nói, hòa thượng kia phổ độ được cái gì? Đáng chết rồi cũng chết, nên thương vẫn cứ thương, căn bản không hề có phổ độ, đây rõ ràng là hoang ngôn. Hắn là người của Phật môn. Dù có tranh biện giáo nghĩa với Như Lai, hắn vẫn cứ là người của Phật môn. Giữa chúng ta và Phật môn có huyết hải thâm thù, người Phật môn đâu có lý nào dẫn sói vào nhà. Đại thánh gia, ngài vạn vạn đừng tin tưởng hắn. Thời này khắc này, chỉ cần đại thánh gia đứng lên hô một tiếng, yêu chúng tam giới tất theo tới như rừng. Trung hiện huy hoàng của Hoa Quả Sơn ngày xưa chỉ là chuyện sớm muộn. Trung hiện huy hoàng của Hoa Quả Sơn ngày xưa. Hầu tử không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trung hiện rồi thì sao? Đương sơ Hoa Quả Sơn cường thịnh như thế. Chẳng phải cũng bị Phật môn tận diệt. Thấy hầu tử không phản ứng, Đa Mục Quái vội gầm nói, yêu chúng tam giới đều hết mực trung thành với Đại Thánh Gia, hơn 600 năm khổ khổ chờ đợi hơn 600 năm, nếu bọn họ biết Đại Thánh Gia trở về, lại thành tay sai Phật môn, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Câu này vừa ra, hai mắt hầu tử chợt trợn trừng, tay lại giơ lên. Đa Mục Quái sợ đến nỗi vội nhắm nghiền mắt lại. Cắn răng, khổ khổ chờ đợi bàn tay tát xuống. Nhưng, hầu tử tịnh không đánh hắn. Cánh tay từ từ đặt xuống trên vai Đa Mục Quái, đỡ hắn dậy. Giận trừng Đa Mục Quái, hầu tử gằn từng câu từng chữ, cái gì là đúng, cái gì là sai, không cần ngươi phân biện giúp ta. Nói rồi, tay hầu tử thả lỏng ra, cả người hắn lại ngồi bệt xuống đất. Cút đi. Làm thế nào thì làm. Chuyện của ta, chính ta sẽ giải quyết. Đa Mục Quái thẫn thờ chớp mắt, vành mắt thoáng hồng. Nhấc chân lên, hầu tử từng bước đi tới chỗ Huyền Trang. Đại Thánh Gia. Đối với Đại Thánh Gia, lão thần luôn một mảnh xích thành. Có Nhật Nguyệt chứng giám. Nghe được tiếng kêu gào, hầu tử dừng chân lại. Hồi lâu, hắn đưa lưng về phía Đa Mục Quái, thông thả nói, làm sao? Niệm tới ngươi đối với ta luôn một mực trung thành, chuyện này ta không so đo, ngươi còn muốn thế nào? Ngước đầu nhìn bóng lưng hầu tử, Đa Mục Quái run rẩy nói, Đại Thánh Gia, Huyền Trang ngàn vạn lần không thể tin, ngàn vạn lần không thể tin. Nếu ngài tin hắn, yêu tộc ta nguy rồi, nguy rồi. Dùng khóe mắt nghiêm khắc trừng Đa Mục Quái một cái, hầu tử không quay đầu, cứ thế tiến tới chỗ Huyền Trang. Sau lưng, Đa Mục Quái đấm ngực dậm chân, ngào ngào khóc lớn. Nhưng, hầu tử không thèm đếm xỉa. Người nào cũng có lập trường riêng, có chút chuyện, nói không minh bạch, càng khó mà đạt thành nhất trí. Trên đường đi tới, ba tên yêu quái Hổ Lộc Dương và bảy con tri chu tinh đứng ra hai bên, cung kính hành lễ với hầu tử. Tham kiến Đại Thánh Gia. Dừng chân, hầu tử liếc nhìn ba tên Hổ Lộc Dương, lại trông hướng bảy con tri chu tinh. Hầu tử không có ấn tượng gì với Hổ Lộc Dương, có lẽ là yêu quái mới trưởng thành trong mấy trăm năm qua. Đương nhiên, cũng có thể là yêu chúng Hoa Quả Sơn đương sơ, chỉ là đương thời còn chưa nổi danh. Riêng bảy con tri chu tinh thì hầu tử vẫn còn chút ấn tượng. Đương sơ lúc ở Hoa Quả Sơn bảy nàng còn rất non nớt, mỗi ngày chỉ biết lẻo đẻo theo sau sư huynh. Nhớ khi tức phụ của lão cửu đến Hoa Quả Sơn tị nạn, hầu tử còn đặc ý dặn dò Đa Mục Quái phái đám sư muội bồi nàng. Nhắc tới tức phụ của lão cửu, nàng gọi gì ấy nhỉ? Nhất thời, hầu tử không nhớ ra được. Không biết hiện tại thế nào? Lão cửu hít một hơi thật sâu, hầu tử nhẹ giọng nói với bảy con tri chu tinh, sư huynh các ngươi, rất trung thành. Đương nhiên, các ngươi cũng không sai. Sự trung thành của các ngươi, ta biết. Bảy con tri chu tinh khẽ cúi đầu, đối mặt nhìn nhau, nhẹ giọng đáp nói, nô tỳ thay mặt sư huynh cảm tạ Đại Thánh Gia tán thưởng. Có điều, trung thành cũng phải chú ý tới phương thức phương pháp, chứ đừng làm loạn như vậy. Giúp ta coi chừng hắn, đừng để hắn gây sự phiền hà. Nghe hiểu không? Nói rồi, hầu tử lấy ra một chiếc ngọc giản ném cho tri chu tinh mặc váy tím đứng chính giữa. Lặng lẽ cất ngọc giản vào tay áo, Tri Chu Tinh vấy tím khom lưng nói, nô tỳ hiểu rồi. Nghiêng mặt sang, hầu tử lại nói với Hổ Lộc Dương, về dưỡng thương đi, tu hành cho tốt, đừng làm ba chuyện không nghĩa lý như này nữa. Yêu tộc muốn thực sự đứng vững gót chân ở cái thế giới này, tất phải đổ máu, nhưng không phải dựa các ngươi đi đổ máu. Hơn nữa cũng không phải đổ máu theo cách này. Dạ. Nhấc chân lên, hầu tử bước qua bọn họ, từng bước đi tới chỗ Huyền Trang. Đa Mục Quái sai lầm ư? Kỳ thực Đa Mục Quái không có sai. Nếu không phải hầu tử sớm đã biết tới phiên bản Huyền Trang thỉnh kinh tại một thế giới khác, có lẽ căn bản sẽ không tin tính Huyền Trang. Kể ra thì cũng buồn cười, có chút chuyện, tin hay không, kỳ thực chẳng qua chỉ cách bởi một ý niệm mà thôi. Lặng lẽ gật đầu với Huyền Trang, hầu tử xoay người đi tới Thiên Bồng chính đang đã tọa điều tức nơi xa. Một thân bạch y đã nhuộm màu đỏ âu, chẳng biết có bao nhiêu vết thương. Từ vai kéo dài thẳng đến trước ngực, vết đao kiếm xúc mục kinh tâm. Nếu là phàm nhân, chắc đã một mạng ô hô từ thủ nào. Không sao chứ? Không sao, chỉ là linh lực hao hết, cần chút thời gian mới khôi phục lại được. Hầu tử nhìn Thiên Bồng từ trên xuống dưới một lượt, cười hì hì nói, còn khỏe chán, không linh lực vẫn đánh được. Ha ha ha ha. Không hổ là bại tướng dưới tay ta. Thiên Bồng cười khổ. Khẽ dương tay. Mấy đạo hà quang từ mảnh đen nhánh nơi xa bay tới, vững vàng rơi vào tay hầu tử. Đó là cửu sĩ đinh ba của Thiên Bồng, phục ma trượng của Quyển Liêm, hắc anh thương của hắc hùng tinh. Còn cả kiếm của Tiểu Bạch Long. Ném binh khí cho từng người, sau cùng mới đưa đinh ba cho Thiên Bồng. Ngửa đầu nhìn cửu sĩ đinh ba trong tay hầu tử, Thiên Bồng không vươn tay đi tiếp, mà hỏi, đâu tới? Ở trong núi cách nơi này 5 dặm. Bọn họ chôn binh khí của các ngươi ở đó. May mà có lưu lại khí tức, bằng không muốn tìm cũng không dễ. Hai mắt Thiên Bồng chậm rãi híp thành một khe nhỏ, ngươi sớm đã trở về. Hầu tử nhấp nhấp môi, gật đầu. Nếu đã sớm trở về, vì sao không đi ra? Vốn ta cũng định hiện thân, chẳng qua hầu tử nhét cửu sĩ đinh ba vào tay Thiên Bồng, hít một hơi thật sâu. Chống gối ngồi xuống bên cạnh, chẳng qua lúc ta thấy được người vây công là Đa Mục Quái, ta liền thay đổi ý định. Đa Mục Quái muốn nhìn Huyền Trang phổ độ, ta cũng muốn nhìn. Ta muốn biết, nếu đội ngũ không có ta, sẽ như thế nào? Ngươi thiếu chút đã hại chết chúng ta. Thiên Bồng chợt trống lên. Nhất thời, vô số tròng mắt đều nhìn sang bên này. Tiện tay ném ra cấm âm thuật, hầu tử thông thả nói, không chết được, ai cũng không chết được. Ngươi cho rằng vì sao Ngao Liệt còn sống đến giờ? Ta khe khẽ gạt hết công kích khỏi những chỗ yếu hại. Thế bọn họ thì sao? Thiên Bồng vươn tay chỉ hướng chồng thi cốt tăng nhân nơi xa. Bọn họ thì can gì đến ta? Hầu tử mặt không biểu tình hỏi ngược lại. Nhất thời, Thiên Bồng ngơ ngác. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, hắn mới đột nhiên nhớ ra kẻ đang ngồi trước mắt Đàm Tiếu cùng mình. Kỳ thật là một con yêu vương giết người không nháy mắt, chúa tể của chúng yêu. Cười khổ một tiếng, Thiên Bồng khẽ cúi đầu. Hồi lâu, hắn mới vuốt mặt, nhẹ giọng hỏi, không phải đi làm việc ư? Làm đến đâu rồi? Đừng nhắc nữa, không hoàn thành. Hầu tử biểu môi, nhíu mày thông thả nói, hơn nữa ta phát hiện, trước lúc bưng được ổ của Như Lai, ta chẳng làm được gì. Bởi thế, chứng đạo thế nào? Điểm này rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Một ngày không làm rõ ràng, ta đều tẩm thực khó ăn, ăn không ngon ngủ không yên. Bởi thế ngươi liền để Huyền Trang Pháp Sư và chúng ta hãm thân hiểm cảnh. Xem như là vậy đi. Còn xem như. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Thiên Bồng, hầu tử cười hì hì vòng tay ra sau gáy, nằm xuống nói, ngươi nói thế nào cũng được. Sắc mặt Thiên Bồng càng thêm âm trầm. Hắn đột nhiên có cảm giác, con khỉ mới trở về này khác hẳn con khỉ lúc rời đi. Con khỉ này mới là Mỹ Hầu Vương đương sơ cùng hắn chém giết tại Hoa Quả Sơn. Thiên Bồng. Hả? Đột nhiên ta cảm thấy mình rất ngu. Chắc là áp dưới Ngũ Hành Sơn quá lâu, đầu óc chậm chạp cả rồi. Hả? Môi mấp máy, hầu tử chậm rãi nói, lần này đi ra, ta gặp Địa Tạng Vương 2 lần. Một lần dưới địa phủ, một lần trước cửa nhà Lưu Ngạn Xương. Thiên Bồng nghi hoặc nhìn hầu tử. Khẽ cười cười, hầu tử nói tiếp, hắn giảng cho ta một đống đạo lý duy tâm của Phật môn, ta thừa nhận, hắn nói có vẻ đúng. Nhưng trọng yếu hơn, hắn nói cho ta một đạo lý, rằng người Phật môn vĩnh viễn sẽ không khiến ta dễ qua. Bọn chúng giống như đống ruồi nhặng vậy, rất đáng ghét. Bởi thế, chứng đạo tất phải thành công, càng nhanh càng tốt. Chương 674, cảnh nội nữ nhi quốc sáng sớm hôm sau, thu dọn xong tàn cuộc, đến vái biệt hầu tử, đa mục quái và đám yêu quái dưới trướng liền triệt để tan biến khỏi Xa Trì quốc. Đột nhiên mất đi chỗ dựa vững chắc trước giờ, lão quốc vương lập tức sa vào khủng hoảng. Huyền Trang bèn thuận thế dẫn đám người hầu tử tới diện kiến quốc vương. Đương nhiên, dưới thực lực kiểu nghiền ép của đám người hầu tử, đối với Huyền Trang, quốc vương tự nhiên là nói gì nghe nấy. Rất nhanh, pháp lệnh cấm chỉ Phật giáo bị phế trừ, toàn bộ tăng nhân được cởi bỏ lao dịch, chùa viện được khôi phục. Kẻ tử nạn được hậu táng, kẻ bị thương được bồi thường. Có lẽ bởi hầu tử bức bách, có lẽ nhờ Huyền Trang khuyên bảo, tóm lại, cuối cùng lão quốc vương chịu làm ra một chuyện mà bậc quân chủ trên trời dưới đất ít ai làm được, hà, tội kỷ chiếu. Đương nhiên kỳ thực hắn chỉ thừa nhận mình bị che đậy, đem tuyệt đại bộ phận tội lỗi đẩy hết lên đầu đa mục quái. Có điều, sự thực cũng là như thế. Vì vậy, trên phố lớn hẻm nhỏ dán đầy lệnh truy nã đa mục quái và đám bộ tòng. Tuy đa mục quái khẳng định là bắt không được, chẳng qua chúng tăng vẫn cảm ơn đội đức đám người Huyền Trang. Cái thế giới này thường thường kỳ quái vậy đấy, chỉ cần ngươi có thể lấy được thắng lợi sau cùng, như vậy hết thảy điểm đen mà trước kia ngươi bị người công kích đều sẽ biến thành điểm sáng. Không lâu trước đây, chúng tăng còn cơ hồ nhất trí cho rằng bởi Huyền Trang đi đến khiến cho bọn họ bị vạ lây, khiến bọn họ chết mất nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cơ hồ nhất trí coi trường tai họa từ trời giáng xuống này là khảo nghiệm của Phật Tổ. Thậm chí có người nói Huyền Trang chính là sứ giả do Phật Tổ phái tới, sở dĩ đi tới Xa Trì quốc, là vì khảo nghiệm quyết tâm tu Phật của người dân. Về phần đó là thật hay giả? Ai để ý? Loại thuyết pháp này khiến Huyền Trang như ngạnh trong họng, lại khó mà biện giải. Đấy có thật là điều hắn muốn? Hai hàng lông mày thời thời khắc khắc đều khóa chặt. Do kẻ đệ nhất công thần là hầu tử căn bản không để ý bọn họ, cả bắt chuyện cũng không hứng thú, thế nên mọi cảm kích tự nhiên mà vậy rơi hết trên người Huyền Trang, kẻ đại diện cho Phật môn. Vì biểu đạt tấm lòng cảm kích Huyền Trang đã cứu vớt chúng tăng Xa Trì quốc, thậm chí bọn họ còn chuẩn bị đề nghị lão quốc vương trích từ quốc khố, dựng lên một ngôi chùa lớn ngay ngoài vương đô. Để Huyền Trang tới làm trụ trì, tổng lý toàn bộ chùa miếu Xa Trì quốc. Đương nhiên, kiến nghị này bị Huyền Trang cự tuyệt. Sau một trường vận động phế trừ tệ pháp oanh oanh liệt liệt, ứng lời mời của chúng tăng và lão quốc vương, Huyền Trang khai buộc diễn giảng ở vương đô Xa Trì quốc chỉnh chỉnh 7 ngày. Chủ yếu là giảng về hướng thiện. Nhất thời, không chỉ những tăng nhân vừa trốn sinh từ cõi chết, ngay cả quốc dân cũng sùng bái rất nhiều. Sau một khoảng thời gian sa sút ngắn ngủi, Phật giáo Xa Trì quốc nghênh tới một phen hưng thịnh ngàn năm khó gặp. Tệ chính được giải quyết, Phật môn hưng thịnh. Mà nhân dịp này, Huyền Trang cũng thuận lợi trộn lẫn tư tưởng phổ độ mà mình loáng thoáng ngộ ra. Đối với Huyền Trang mà nói, đây cơ hồ là kết cục hoàn mỹ nhất có thể. Nhưng đối mặt với cảnh tượng thịnh thế ấy, Huyền Trang lại cười không nổi. Không chỉ không cười, ngược lại còn có vẻ ủ rũ, sa vào trầm tư. Mặt khác, từ đầu tới đuôi, hầu tử không hề giải thích quá nhiều về lý do vì sao ngày đó hắn vừa khéo xuất hiện giữa thời điểm mấu chốt nhất, Huyền Trang cũng không hỏi. Đội ngũ Tây Hành rõ ràng đã sản sinh khúc mắc. Đồng thời với đó, trong động phủ, đa mục quái lẳng lặng ngồi kia. Tóc mai trên trán nghiêng nghiêng rủ xuống, ánh mắt thất thần. Trên bàn đá trước người đặt mấy chai rượu ngã nghiêng xiên vẹo. Tri Chu Tinh váy tím khẽ khom lưng, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay sư huynh đã vất vả nhiều, giờ rảnh rỗi, nên tu dưỡng mới phải. Rượu này, uống ít thì hơn. Tu dưỡng. Khóe môi đa mục quái thoáng nhếch lên, co quắp, như muốn đè ra một mạc cười lạnh, lại bất kể thế nào cũng cười không nổi. Vươn tay, hắn run rẩy vuốt má. Đó là nơi bị hầu tử liên tục đánh ba tát. Hơn 600 năm, hắn đấu cùng yêu vương, đấu cùng thiên đình, đấu cùng Phật môn, thậm chí đấu cùng Lữ Lục Quải. Có thua có thắng, khởi phục nhấp nhô, nằm gai nếm mật, không phải chưa từng bị thương, không phải chưa vào sinh ra tử, lại không lần nào khiến hắn đau đớn như thế. Đây là kết quả mà hắn đợi đến sau hơn 600 năm. Cút. Tức thì, thức ăn, chai rượu trên bàn đá đổ rạp ngã nghiêng. Tri Chu Tinh váy tím vội lùi ra sau một bước, lúc nàng định bước lên, lại bị tỉ muội sau lưng kéo lại. Đừng khuyên, chúng ta đã khuyên rồi, khuyên không nổi. Tri Chu Tinh váy tím thở dài đành chịu. Chuyện đó. Đa Mục Quái chợt ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong hướng đám sư muội, hỏi, chuyện đó, chuyện của Bạch Cốt Tinh. Các ngươi đã nói cho Đại Thánh gia chưa? Tri Chu Tinh váy tím chậm rãi lắc đầu. Chưa thì tốt, chưa thì tốt. Thân mình Đa Mục Quái thoáng nghiêng lệch, cả người đổ ụp xuống đất. Đám sư muội vội bước lên dìu đỡ. Đây là một quân cờ, hắn đứt quãng nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ hướng Đại Thánh gia chứng minh, ta, mới là đúng, ta, chỉ có ta, mới, thực sự, trung thành, với hắn. Trong lầu các dưới địa phủ, chính Pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương đều trầm mặt, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng nói, thế, có tính là phổ độ? Không. Địa Tạng Vương chậm rãi lắc đầu. Nói, chúng tăng ham sống sợ chết, tham hưởng thái bình. Xu viêm phụ thế. Đa Mục Quái chấp niệm chưa trừ, nảy sinh oán khí nói đến cùng, chẳng qua kẻ chìm trong nước đột nhiên vớ được cây rơm rạ, thở dốc thoáng chốc thôi. Dù có miễn cưỡng coi thành phổ độ, cũng là yêu hầu kia phổ độ, mà không phải kim thiền tử phổ độ. Thử hỏi, Huyền Trang còn chưa biết rõ, yêu hầu há biết phổ độ là thứ gì? Kẻ không biết phổ độ đi, phổ độ, dù giải được khổ sở, cũng chẳng qua là ngẫu nhiên, làm sao có thể cưỡng ép thành Phật Pháp? Hơn nữa, nếu không nhờ yêu hầu, lần này kim thiền tử hẳn đã thân chết hồn diệt. Chỉ có thể nói, tôn giả tìm được cho hắn một trợ thủ đắc lực. Nghe vậy, chính Pháp Minh Như Lai cười lên ha ha, nói, nếu không có trợ thủ này, thì sao Huyền Trang lại trêu chọc tới bậc đại viên yêu tộc như Đa Mục Quái? Chặn đường Tây Hành, nếu không bởi ba phương yêu thần Phật tác quái, cùng lắm thì Huyền Trang chỉ gặp phải các loại điên nan từ phàm nhân, bằng sức tự thân, chưa hẳn không thể giải. Thoáng dừng một chút, chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng thán nói, vạn sự vạn vật, tương phụ tương thành. Có nhân, mới có quả. Há chỉ dựa vào cái trước mắt mà luận. Tôn giả nói phải lắm. Địa Tạng Vương lặng lẽ gật đầu, nói, nếu đã thế, đợi thêm chút ngày giờ, đợi kẻ kia hiện thế, chúng ta hẳn luận đoán. Lúc này, trong tế đàn, lông tóc buộc trên kim trùy đang không ngừng bành trướng. Giống như một chiếc kén tầm khổng lồ, có lẽ khắc sau liền phá kén mà ra. Thế gian này, luôn có vô số chuyện khó mà nói rõ phải trái đúng sai. Mỗi một cá nhân đều có lập trường của riêng mình, mỗi một người đều có kiên trì của chính bản thân, trên đường đời, bọn họ hoặc ngẩng đầu xoải bước, hoặc loạn choạng bước đi. Làm đủ loại quyết định, hoặc đúng, hoặc sai. Nhưng bất kể thế nào, cái khắc mà bọn họ làm ra quyết định, chí ít, chính bọn họ cho là đúng. Chưa từng nghĩ qua rồi sẽ hối hận. Thương thế chúng nhân còn chưa khỏi hẳn, đội ngũ Tây Hành lại đã lên đường. Khác với lúc mới bước chân vào Xa Trì Quốc, mọi người trong đội ngũ có vẻ trầm mặc đi nhiều. Hầu tử một lòng hướng về Tây Phương, vĩnh viễn đi ở trước nhất. Sắc mặt căng cứng như đeo mặt nạ, bộ dạng tâm sự nặng nề. Thiên Bồng cứ ở đằng sau nhìn đăm đăm hầu tử, thời khắc duy trì cảnh giác, mặt không biểu tình. Từ trong mắt Thiên Bồng, Quyển Liêm nhìn ra địch ý, bản thân hắn tự nhiên là cùng tiến cùng thoái với Thiên Bồng. Hắc Hùng Tinh vẫn không tim không phổi đi theo hầu tử, chẳng qua, hắn vốn cũng chẳng nhiều lời. Về phần Huyền Trang thì cứ một mực ủ rũ. Điểm này, thật ra không liên quan gì đến hầu tử. Kết cục ở Xa Trì Quốc cơ hồ là kết cục tốt nhất mà Huyền Trang có khả năng nghĩ đến. Nhưng đạo phổ độ của hắn thì sao? Có lẽ những lời Đa Mục Quái nói, những chuyện Đa Mục Quái làm, đơn thuần xuất phát từ khiêu hấn. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đến thời khắc vạn phần nguy cấp, Huyền Trang lấy cái gì ra để phổ độ chúng sinh? Mặc ai đều hiểu được, kẻ thực sự cứu vớt tăng nhân Xa Trì Quốc không phải Huyền Trang. Không phải thiện tâm ông trắng vào lòng, càng không phải phổ độ mà Huyền Trang từng nói, mà là hầu tử. Dùng cách thức đơn giản nhất, lấy bạo chế bạo. Mà kết quả được đến, cũng chẳng liên quan gì đến phổ độ, chỉ đơn thuần là cứu vớt. Chính điều này khiến Huyền Trang sa vào nghi hoặc không thôi. Trong toàn đội ngũ, đến sau cùng, chỉ còn mỗi đứa lắm mồm Tiểu Bạch Long là vẫn lải nhải như thường. Dù lời hắn nói chẳng mấy ai nghe, hắn vẫn làm không biết chán. Đối với cái mồm sớm chiều huyên thuyên kia, hầu tử nghe mãi cũng phiền. Vừa khéo Huyền Trang không có ngựa để cưỡi, thế là, hầu tử dứt khoát dùng thủ đoạn cường ngạnh bức Tiểu Bạch Long biến thành ngựa cho Huyền Trang. Như thế, cũng bớt phải suốt ngày nghe lải nhải. Nháy mắt, 3 tháng qua đi, hàng người cuối cùng đã xuyên qua quốc cảnh Sa Trì Quốc, tiến vào một mảnh hoang nguyên. Lúc này, thương thế chúng nhân đã khôi phục hơn nữa, trọng yếu nhất là Đà Khiết, kẻ mang trọng bệnh trong đội ngũ cuối cùng đã điều trị đến trạng thái hoạt động tự nhiên. Sau khi khôi phục, chuyện đầu tiên mà Đà Khiết làm là cầu xin Huyền Trang cho ở lại, cùng lúc tây hành. Về chuyện này, Huyền Trang không có ý kiến. Chẳng qua, hầu tử lại kiên quyết phản đối. Vì sao? Thứ nhất, trừ cái tài bơi lội trong nước, cộng thêm một thiên phú phải cần thời gian dài chuẩn bị ra. Đa khiết tịnh không hữu dụng bằng Ngao Liệt, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Có thể nói chỗ dùng không lớn. Ngao Liệt thì còn có thể nói là công cụ di chuyển dự phòng cho Huyền Trang, Đà Khiết thì sao? Dù cần ngựa, cũng đâu cần hai thất. Thứ hai, chuyện hầu tử tra thân thế Trầm Hương bị lộ, hầu tử hoài nghi là do Đà Khiết làm lộ phong thanh. Rốt cuộc chính Đà Khiết cũng từng nói qua, hồn phách phụ vương hắn đang nằm trong tay Địa Tạng Vương. Một là Đà Khiết lưu lại cũng không có trợ giúp thực tế nào, hai là có khả năng làm nội ứng cho Phật môn. Suy xét đến hai điểm này, hầu tử phản đối rất kiên quyết. Rốt cuộc, hầu tử mới là người có tiếng nói nặng nhất trong đội ngũ. Ngại bởi thái độ hầu tử, tuy Đà Khiết không nguyện ý, cuối cùng vẫn đành vứt bỏ ý tưởng gia nhập đội ngũ Tây Hành. Sau khi quỳ xuống 3 vái 9 gõ với Huyền Trang, hắn lưu luyến không buông rời đi. Trước lúc lâm biệt còn tỏ ý khi trở về sẽ thăm viếng Huyền Trang. Cứ vậy, đám người tiếp tục tiến về phía trước, dùng nguyên 2 tháng không kinh không hiểm xuyên qua hoang nguyên không người. Trên biên giới hoang nguyên dựng lên một tấm bia đá, trên đó viết cảnh nội nữ nhi quốc. Chương 675, yêu vật nữ nhi quốc trước tế đàn, một tên quỷ sai vội vã đi tới sau người Địa Tạng Vương. Khom lưng nói, bẩm Thế Tôn, đám người Huyền Trang, Tôn Ngộ Không đã đặt chân tới cảnh nội nữ nhi quốc. Hả? Khóe môi Địa Tạng Vương thoáng nhếch lên, biết rồi. Quỷ sai lặng lẽ hành lễ, lui xuống. Chính Pháp Minh Như Lai ở bên ý vị sâu xa nhìn Địa Tạng Vương một cái, nói, ngươi không chuẩn bị phái 3 tên yêu vương chế tạo chút phiền hà, khảo nghiệm thêm một lần. Bọn chúng thì gây nổi chuyện gì? Luận trí mưu không trí mưu, luận thực lực không thực lực Địa Tạng Vương mắt nhìn đăm đăm chiếc kén đập nhịp nhàng. Tán phát ra quang mang màu ám kim trên tế đàn, nhẹ giọng thán nói, không cần thiết. Đến địa bàn của nàng, dù không người nhúng tay, cũng tất sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta cứ ở đây chờ xem. Chỉ đáng tiếc, không thể phái người tiến vào dò la sự thể ra sao. Chính Pháp Minh Như Lai khẽ gật đầu. Đúng lúc này, tốc độ co duỗi nhịp nhàng của chiếc kén trôi nổi chính giữa tế đàn rõ ràng tăng nhanh chút ít, đã gần với tốc độ nhảy động của tâm tạng nhân loại. Biên cảnh nữ nhi quốc. Hàng người đứng nhìn tấm giới bia nấp mình trong đám cỏ tạp hồi lâu, ai nấy đều súc mày. Nữ nhi quốc chỗ này có vẻ hơi quỷ dị theo như kịch tình. Hầu tử còn nhớ rõ ràng, đáng tiếc thẳng cho tới nay, sự thể thường thường đều không diễn ra theo đúng kịch bản, thậm chí chết cả ngàn dặm. Chỉ Hắc Hùng Tinh. Hầu tử hỏi, nghe qua nữ nhi quốc không? Hắc Hùng Tinh lắc lắc đầu. Chỉ Huyền Trang. Hầu tử hỏi, ngươi thì sao? Bần tăng chưa từng nghe qua. Tiểu Bạch Long giơ mặt ngựa trắng trước người Huyền Trang, hí. Hí hí. Hí hí. Ngươi thì sao? Hầu tử chỉ Thiên Bồng. Không nghe qua. Đông Chinh Tây Thảo hơn ngàn năm, dưới gầm trời này còn có nơi ngươi chưa nghe qua. Tiểu Bạch Long lại giơ mặt ngựa trắng trước người Thiên Bồng, hí hí hí hí, hầu tử quay mặt đi chỗ khác. Không thèm nhìn lấy một lần. Hí hí. Tiểu Bạch Long trong hình hài bạch mã rõ ràng có phần kích động, hắn không ngừng chuyển vòng quanh hầu tử, gian nan dùng móng ngựa ra dấu, hí. Hí hí. Hắn muốn nói cái gì? Quyển Liêm quay mặt hỏi. Trời mới biết. Thiên Bồng chuyển sang trong hướng hầu tử, nói. Ngươi giải khai linh lực cho hắn, xem hắn muốn nói gì. Hầu tử mặt không biểu tình liếc Tiểu Bạch Long một cái, nói, nếu đã là ngựa, thì cứ thành thật mà làm, nói nhảm lắm thế. Hí hí. Tiểu Bạch Long lập tức càng thêm kích động, dùng móng ngựa viết lên trên cát, hắn đang công báo thù riêng. Buổi tối hôm đó quăng ta hai cục đá vẫn chưa hả giận. Hắn đây là sau một phen giày vò. Rốt cục thì Tiểu Bạch Long cũng viết ra được lời muốn nói, rướn cổ, chuẩn bị cắn tay áo Thiên Bồng kéo lại cho xem, lại cắn vào khoảng không. Ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện chúng nhân đã đi xa. Hí hí. Hí hí hí hí. Hết cách, đành phải co giò đuổi theo, một đường không ngừng dùng đủ loại phương thức kêu hét, biểu đạt bất mãn trong lòng. Đáng tiếc, vẫn không ai để ý hắn. Không ngờ đúng là có nữ nhi quốc. Hầu tử vừa đi vừa thông thả hỏi, nơi này có phải có con sông gọi Tử Mẫu Hà? Không biết. Thiên Bồng đáp gần như ngay lập tức. Cái đó cũng không biết. Sao vậy? Nghe nói trước kia ngươi tiểu yêu khắp tam giới, lại chưa từng tới đây tiểu yêu. Thiên quân có quy định, dù trong bất kỳ tình huống nào, không cho tiến vào vùng này. Hơn nữa chưa từng nghe nói nơi đây có yêu quái gây sự, dù có là yêu quái bị lùng bắt không đường trốn chạy. Chui vào quá nữa là không thấy chui ra. Nguyên nhân? Không biết. Ngươi không nghĩ đi tìm hiểu rõ ràng. Chỗ này mới bao lớn, bốn phía đều là hoang nguyên, thưa vắng hơi người. Có cần phí tâm phí sức vậy không? Hầu tử sơ cầm, không khỏi có phần ngập ngừng. Khu vực mà ngay cả thiên quân cũng không dám vào, nghe cứ như là cấm khu tam giới vậy. Chẳng qua. Dù cấm thì đã có sao, chỉ cần không phải địa bàn Phật môn. Còn chỗ nào mà Tề Thiên Đại Thánh hắn không thể đi? Hí hí. Tề Tiểu Bạch Long lại kêu rít lên. Nhìn Tiểu Bạch Long chen mặt ngựa vào giữa hai người, Thiên Bồng nhẹ giọng thán nói, có lẽ hắn biết. Hầu tử nhếch môi đành chịu, vươn tay điểm lên lỗ tai Tiểu Bạch Long. Vừa điểm, Tiểu Bạch Long lập tức ho khan hai tiếng, có thể nói được tiếng người. Chuyện này phụ vương có giảng qua, nữ nhi quốc, tuyệt đối không thể tiến vào. Nơi này có yêu vật. Rất dọa người, tiến vào sẽ mất mạng. Còn gì nữa? Đây là gia gia nói cho phụ vương. Phụ vương ngươi còn nói gì nữa? Hết rồi, gia gia chỉ nói cho phụ vương chừng đó. Lời còn chưa dứt, hầu tử lại điểm lên lỗ tai Tiểu Bạch Long, tức thì mồm Tiểu Bạch Long có phòng hết cỡ cũng không nói được ra tiếng, hết bật lại nhảy sau lưng hai người. Biết vì sao ta không giải khai cho hắn rồi chứ? Thiên Bồng lặng lẽ gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Lời này của Tiểu Bạch Long đúng thật không có lấy nửa điểm dinh dưỡng. Quyển Liêm ở bên rướng cổ chen miệng nói, đã có yêu vật, hung hiểm như vậy, hay là chúng ta đi vòng, tránh ra. Nghe được lời này, Thiên Bồng chợt bật cười, chỉ vào hầu tử nói, nếu bàn tới yêu vật. Chỗ này của chúng ta chẳng phải có tổ tông của yêu vật. Đối với câu này, hầu tử không phản ứng. Chẳng qua, đây cũng là thật. Người khác có lẽ bởi phía trước có yêu quái mà không đi, nhưng hầu tử chính là yêu vương, trong đội ngũ trừ Quyển Liêm và Huyền Trang, số còn lại toàn là yêu quái. Muốn đi vòng, cũng hẳn là yêu quái đi vòng mới đúng. Thế nào? Hầu tử quay đầu nhìn Huyền Trang, nói, đi vòng hay đi thẳng? Huyền Trang thoáng sửng sốt, như vừa mới tỉnh, ngơ ngác nhìn chúng nhân, hồi lâu mới hoãn thần lại, hai tay hợp mười nói, đã là tay hành chứng đạo, tất nhiên phải đi thẳng. Sao có thể xu lợi tránh hại? Thế là chúng nhân tiếp tục thuận theo lộ tuyến định sẵn, tiến về phía trước. Không lâu sau, đi vào một mảnh rừng cây. Rừng cây này khá là rậm rạp, hoa quả tốt tươi, các loại chim thú nơi nơi đều có, khiến chúng nhân nhìn mà không khỏi cảm thán. Rất khó tưởng tượng trong hoang nguyên cư nhiên có thể thấy được trường cảnh như vậy. Vì điều này, hầu tử còn đặt ý bay lên cao, cúi đầu nhìn xuống một lượt. Hoang nguyên và lục lâm. Một bên là tất cỏ bất sinh, một bên là cây cối xanh tươi. Hầu tử không phải chưa từng gặp qua cảnh tương tự. Đương sơ khi ra biển tìm tiên, lúc vừa đổ bộ tới Nam Chiêm Bộ Châu chẳng phải cũng chứng kiến kỳ quan gần như thế. Khác biệt chính là khi đó giữa rừng cây và hoang nguyên được gián cách bởi một trạng núi. Mà ở đây, căn bản không có gì gián cách. Hệt như có người dùng thước đo vẽ ra một đường thẳng trên bản đồ, như có loại lực lượng nào đó tiếp sức cho rừng cây sinh trưởng giữa chốn hoang dã. Điều này khiến hầu tử không khỏi nghi hoặc. Hàng người lại đi ước chừng một dặm đường, bỗng đột nhiên, hầu tử dừng chân, ngẩng đầu lên. Chúng nhân cũng ngửa đầu nhìn theo. Trên đỉnh đầu, giữa cao không, một con chim ưng không ngừng xoáy vòng trong mây, thỉnh thoảng kêu hót hai tiếng. Sao vậy? Yêu quái! Thiên Bồng hỏi. không phải. Hầu tử chậm rãi lắc đầu, nói, chỉ là một con chim ưng bình thường thôi, chẳng qua ta cảm giác nó đang bám theo chúng ta. Sao sao hí hí. Hầu tử trừng Tiểu Bạch Long một cái, nhẹ giọng thán nói, có người đến, cẩn thận. Vừa nghe lời này, những người khác vội âm thầm làm chuẩn bị. Không lâu sau, quả nhiên phía tiền phương xuất hiện bóng người, không phải trực tiếp đứng ra, mà ẩn núp sau bóng cây, tựa hồ đang lặng lẽ chờ đợi điều gì. Đương nhiên, phương thức ẩn tàng như vậy chỉ hữu dụng với phàm nhân, đối với đám người hầu tử, làm vậy hoàn toàn vô dụng. Đi ra đi. Hầu tử gân cổ kêu nói, không cần trốn. Trốn không thoát đâu. Cứ thế lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, thẳng đến khi đối phương tin chắc hành tung đã bạo lộ mới lũ lượt hiện thân. Đó là một đám thiếu nữ xinh đẹp. Các nàng mặc áo giáp do thuộc da, dây mây, cành lá biện chế mà thành, tay cầm vũ khí chế tác tinh xảo. Bao gồm đủ loại, từ trường cung, nỏ tiễn, đến đoạn đao, so với quần áo giản đơn mà nguyên thủy trên người thì có vẻ cực không tương xứng. Là tu tiên giả. Không đợi các nàng đứng vững, Thiên Bồng đã cho ra kết luận. Lần lượt đi ra hơn 20 người. Cầm đầu là một nữ tử tay nắm trường cung, tóc dài xõa vai, vóc người cao lớn. Các ngươi là ai? Vì sao đến chỗ này? Hí hí. Hí hí. Hầu tử một tay đẩy đi mặt ngựa đang muốn cướp lời. Bước lên trước một bước, khoanh tay nói, chúng ta muốn tới Linh Sơn thỉnh kinh, thuận đường qua nơi này. Linh Sơn. Nữ tử kia thoáng sửng sốt, ánh mắt dừng ở trên thân huyền trang. Các ngươi là người của Phật môn. Chẳng lẽ Phật tổ không nói cho các ngươi nữ nhi quốc là cấm địa, không hoan nghênh nam nhân? Nói xong, nữ tử hình như ý thức được mình nói thiếu điều gì, vội vàng bổ sung thêm, cũng không hoan nghênh công hầu, công trư, công long cùng công hùng. Tóm lại, hết thảy sinh vật được đều không hoan nghênh. Hết thảy sinh vật được. Quyển Liêm Vương tay khẽ hấp, lôi một con thỏ giữa rừng vào trong tay. Vừa hấp, chúng thiếu nữ đứng ở đối diện đều cả kinh. Xách lỗ tai thỏ cúi đầu kiểm tra một lúc, Quyển Liêm nói với hầu tử, đúng là giống cái. Thế nên, hầu tử nhấp môi, có vẻ không vui nói, giờ chúng ta xông vào, các ngươi định thế nào? Nói rồi, hầu tử cố ý phóng ra khí tức vốn đang ẩn tàng. Tức thì, sắc mặt nữ tử cầm đầu chợt biến. Không chỉ nàng, sắc mặt các thiếu nữ khác cũng đều khẽ biến. Các nàng không cách nào phán đoán chuẩn xác tu vị hầu tử, nhưng thân làm tu tiên giả, khẳng định đều biết hầu tử không phải là đối tượng các nàng chọc nổi. Hơn nữa chiếu theo thủ đoạn mà Quyển Liêm vừa ra tay. Người trong đội ngũ này khả năng đều ẩn tàng khí tức, không ai là các nàng có thể chọc được. Nữ tử không trực tiếp hồi đáp câu hỏi của hầu tử mà nghiêng mặt sang thấp giọng dặn dò tùy tùng bên cạnh, đi thông tri Lê Hoa tướng quân. Lê Hoa tướng quân có xử lý được không? Nói rõ tình hình cho tướng quân, do tướng quân định đoạt. Dạ. Ngay khi tùy tùng kia chuẩn bị xoay người, động tác chợt cứng lại. Như là bị thi định thân chú. Đám thiếu nữ quanh bốn phía đều sững sờ. Rất nhanh, nữ tử cao lớn cầm đầu liền kịp phản ứng, kéo ra trường cung chỉ vào hầu tử quát, ngươi muốn làm gì? Đây rõ ràng là muốn đi báo tin. Thả nàng, chẳng phải có vẻ ta rất ngu. Hầu tử vươn tay gãi gãi mặt. Nhè răng cười hì hì đi tới chỗ nữ tử cầm đầu, ai cũng đừng hòng trốn. Chúng ta ngồi xuống tâm sự cái đã, nói xem, yêu vật của nữ nhi quốc các ngươi, rốt cục là thứ quỷ quái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, kẻ đến là ai? Hầu tử cười hì hì nhìn các nàng, mắt mở to. Đề cao khí tức bản thân từng chút một, phản phất không có điểm dừng. Đám nữ binh tại trường cùng lắm chỉ là luyện thần cảnh, cách hóa thần một quãng không nhỏ. Dù có để Tiểu Bạch Long đăng trường, toàn thân mà lui cũng không thành vấn đề, huống hồ còn hầu tử và những người ở đây. Nếu nói giây phút trước, đối phương khá là kiêng dè hầu tử, thì đến lúc này, loại kiêng dè ấy đã triệt để diễn hóa thành sợ hãi. Đám thiếu nữ ai nấy đều kinh hoảng nhìn mấy kẻ xa lạ. Nữ tử cầm đầu sớm đã nín thở. Thân mình thoáng run lên. Chạy mau. Tùy theo một tiếng kêu rít, lập tức, đám thiếu nữ được võ trang đến tận răng liền phân tán mà chạy. Hầu tử vẫn cười hì hì, thẳng đến khi những thiếu nữ kia sắp sửa trốn khỏi tầm nhìn, Kim Cô bỗng lập tức trùng trùng giọng mạnh, phát lực. Trở về. Một tiếng quát nhẹ. Nháy mắt, cùng phong tứ ngược mà qua, phiến lá trong rừng tức thì rơi rụng lả tả, lấy hầu tử làm trung tâm hình thành nên một vòng xoáy. Khắc sau, thân xác đám thiếu nữ đằng không mà lên, hệt như bị người từ đằng sau bóp lấy cổ nhấc nổi dậy, hai chân rời đất. Bất luận các nàng giãy giụa thế nào cũng đều không thoát được. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân mình như mảnh lá khô, bị cuồng phong kéo thốc lên, rồi trùng trùng té rớt xuống đất. Lúc các nàng lần nữa dương mắt nhìn lên, khuôn mặt lông lá kia đã gần trong gang tấc. Nhất thời, các nàng đều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, con chim ưng nãy giờ vẫn chao liệng giữa trời xanh bỗng quạch một tiếng, rơi xuống bên cạnh, thoi thóp một hơi. Kinh hoảng chứng kiến hết thảy trước mắt, đầu óc nữ tử cầm đầu chợt trống rỗng. Ngươi các ngươi đến cùng là ai? Cái đó không tới lượt ngươi hỏi. Thả chúng ta ra. Nếu chúng ta không đi về đúng thời gian quy định, tướng quân nhất định sẽ biết chúng ta xảy ra chuyện, đến lúc đó lời chưa nói hết thì đã bị Kim Cô Bổng vỗ nhẹ lên mặt. Hầu tử nhướng mày lên, dùng Kim Cô Bổng nâng cầm đối phương. Nhè ra răng nanh, cười nói, ngươi đoán, ta sợ ư. Câu này tức thì khiến tâm tình đám thiếu nữ chìm xuống đáy cốc. Rất rõ ràng, kẻ xâm nhập trước mặt các nàng là đối tượng cường đại mà nữ nhi quốc trước giờ chưa từng chứng kiến. Huyền Trang thoáng súc mày, đành chịu nhìn hầu tử. Khẽ thở dài, chúng nhân còn lại đều im lìm. Nếu không có hầu tử ở đây, chắc Huyền Trang sẽ dùng phương thức càng thêm hữu thiện để giải quyết vấn đề. Nhưng, không có tất yếu thì kẻ như hầu tử hoàn toàn không phải đối tượng mà Huyền Trang có thể gây ảnh hưởng. Mắt thấy những nữ tử kia đã bị mình dọa ngu, hầu tử ngồi xổm xuống, dùng tay bóp lấy yết hầu nữ tử cầm đầu, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nữ tử kia khẽ gật đầu, vành mắt thoáng hồng, lại vẫn cố gắng chịu đựng. Nơi này của các ngươi có tử mẫu hà không? Không không có. Không có. Ta không biết tử mẫu hà mà ngươi nói là gì. Không có tử mẫu hà. Lại không nam nhân, sao các ngươi phồn diễn được? Nữ tử kia khẩn trương nhìn đám tỉ muội sau lưng, thấp giọng nói, chúng ta có mẫu thân hồ. Uống nước của mẫu thân hồ liền có thể mang thai, nếu sinh ra nam thì sao? Nếu là nam, án lệ tống tế chúng nhân đằng sau lập tức sửng sốt. Không phải các nàng muốn, liền trực tiếp về lò cái này, sao nghe mà có cảm giác quen thuộc quá chừng. Khẽ thở dài một hơi, hầu tử hỏi tiếp, nghe nói, nữ nhi quốc các ngươi có yêu vật. Cụ thể là thứ gì? Yêu quái ư? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nữ tử thoáng quay mặt qua chỗ khác. Nơi này của các ngươi có bao nhiêu người đạt tới luyện thần cảnh giống như ngươi? Nữ tử lắc lắc đầu, không biết. Hóa thần cảnh trở lên. Không biết. Thế ngươi biết cái gì? Ta chỉ là một tiểu tướng. Sao có thể biết nhiều vậy được? Thế, ngươi mạnh nhất ở chỗ các ngươi có tu vị thế nào? Nữ tử nhắm nghiền hai mắt, xem bộ dạng, chắc là cũng không đáp được. Vác Kim Cô Bổng lên vai, hầu tử nhẹ giọng nói, được rồi. Thế ngươi dẫn ta đi tìm tên tướng quân kia. Nói xong, hầu tử quay đầu hỏi Huyền Trang, chuyện hiến tế, chắc ngươi muốn quản. Đó cũng tính là nội dung trong phổ độ, đúng không? Vừa nghe, Huyền Trang có phần ngơ ngác. Chúng nhân bốn phía đều trầm mặc. Ngươi không muốn quản. Vậy phổ độ làm thế nào? Hồi lâu, Huyền Trang lặng lẽ gật đầu. Thật nên can dự ư? Kỳ thực. Chính Huyền Trang cũng không biết. Hắn không sợ phiền hà, không sợ hung hiểm, nhưng hắn sợ chuyện không như mong đợi. Hệt như khi ở Sa Trì Quốc vậy, tuy lúc trời đi các tăng nhân đã không còn so đo, nhưng những tăng nhân chết đi liệu có nghĩ vậy? Thiên Bồng kinh ngạc nhìn hầu tử. Đây là chứng đạo tất phải thành công, càng nhanh càng tốt mà hầu tử nói cùng mình đêm đó. Quay sang, hầu tử nói với những nữ tử kia, dẫn đường. Hết cách, Huyền Trang đành phải cắn răng cùng theo hầu tử tiến vào sâu trong rừng. Bộ dạng có vẻ khá là đành chịu. Những nữ tử tiến đến chặn đánh này không hề có địa vị cao siêu gì trong nữ nhi quốc. Thậm chí nếu phải kể ra, thì còn tương đối thấp, biết cũng không nhiều. Chẳng qua, từ trong miệng các nàng, hầu tử vẫn hỏi được rất nhiều tình báo cơ bản. Vòng ngoài cùng nữ nhi quốc là một tầng rừng cây hình cong mỏng, bao trọn toàn bộ nữ nhi quốc. Trung tầng là bình nguyên, trên gò đồi dựng đầy tiêu tháp, nhưng không phải tiêu tháp nào đều có người canh giữ, thậm chí bình thời trong tiêu tháp không có ai. Thông thường, các nàng dựa vào chim ưng thuần dưỡng làm tiêu binh. Chúng đều là chim ưng bình thường, khi có kẻ xâm nhập cách biên cảnh nữ nhi quốc mấy chục dặm liền bắt đầu truy tung. Do không có yêu khí, càng không có linh lực, dù đối phương có là tu giả thực lực cường đại, đám chim ưng kia cũng sẽ không bị chú ý sau khi phán đoán ra thực lực đối phương. Bọn họ liền phái ra đội ngũ tương ứng để chặn đánh. Thường thường, các nàng sẽ đảm bảo kẻ xâm nhập chỉ có vào mà không có ra. Lần này là bởi đám người hầu tử một phần là ẩn tàng thực lực, phần khác là nhìn qua không khác gì lữ khách, các nàng tịnh không phái ra lực lượng cường hãn chặn đánh, vậy mới dẫn tới tình cảnh lật thuyền trong mương như giờ. Có điều, những cái đó không quá quan trọng. Chỉ khi tiếp lấy địa đồ nữ nhi quốc từ tay các nàng, hầu tử mới không khỏi sững sờ. Theo như bản đồ, nguyên cả nữ nhi quốc, cư nhiên là hình tròn. Không chỉ như thế, vòng ngoài là rừng cây, tầng thứ hai là gò đồi, tầng thứ ba là bình nguyên, tầng thứ tư là thành bang. Nằm giữa là một hồ bạc không lớn lắm. Toàn bộ địa giới nữ nhi quốc trải ra trước mắt, nhìn qua hệt như một vòng đồng tâm, tầng thứ phân minh. Không, không chỉ đơn giản là tầng thứ phân minh, mà trên dưới trái phải cư nhiên cũng đối xứng. Cho người xem cảm giác như thể toàn bộ địa vực này căn bản không phải do thiên nhiên sinh thành, mà bởi loại lực lượng nào đó, hoặc giả thế lực nào đó chủ động sáng tạo ra một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà, ai lại đi làm loại chuyện như thế? Hầu tử nghĩ mãi mà không thông. Trong tam giới này, thế lực có thể chủ động mở mang nên một mảnh thế ngoại đào viên giữa hoang nguyên, tổng cộng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Từ ngữ điều cử chỉ của các nàng, không phải là người Phật môn. Theo ý kiến của Thiên Bồng, cũng không phải người thiên đình. Đạo gia đã có Côn Luân Sơn, không cần Thiên Tân Vạn Khổ dựng ra nơi này, về phần yêu quái trước lúc Hoa Quả Sơn cuộc khởi, bọn họ căn bản chẳng là cái thá gì. Dù có do yêu quái kiến lập nên, ít nhất cũng phải là sau khi Hoa Quả Sơn sụp đổ. Chẳng lẽ nơi này là phân chi nào đó của Hoa Quả Sơn? Nhưng mà theo như Thiên Bồng nói, cấm khu này đã tồn tại từ xa xưa, thậm chí cả Thiên Bồng cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào vậy, sẽ là ai. Càng nghĩ, hầu tử cảm thấy càng hồ đồ. Không lâu sau, chúng nhân đã xuyên qua rừng cây vòng ngoài. Đập vào mắt là một mảnh mỹ cảnh đẹp như thơ như tranh. Dưới ánh mặt trời long lanh, hồ điệp bay múa trên bãi cỏ xanh rờn. Trên gò đồi nơi xa, trâu dê thành quần, thảnh thơi gặm cỏ. Không khí tươi mát tràn khắp, đột nhiên mang đến cho chúng nhân cảm giác buông lỏng vô cùng ngay khi đám người hầu tử còn đang âm thầm giật mình với cảnh tượng trước mắt. Nơi xa đã có vô số thân ảnh bay vút tới. Nháy mắt, đã vây kín bọn họ lại. Đây là một đám binh sĩ nhìn qua không khác những nữ tử bọn họ mới bắt được là bao, trên tay ai nấy đều cầm trường cung, đoạn đao, toàn là thiếu nữ dung nhan tiếu lệ. Đám nữ tử bị hầu tử bắt được thừa cơ quy đội, cầm vũ khí quay sang nhắm chuẩn hầu tử. Song phương cứ thế giằng co, đánh giá lẫn nhau. Chắc bởi thường xuyên gặp được nam nhân thỉnh thoảng tiến vào, những nữ nhân này chẳng có vẻ gì là hiếu kỳ với kẻ ngoại lai, có chăng, chỉ là địch ý. Ngược lại bên này tiểu bạch long rướng dài cổ, khá là tò mò về quốc gia chỉ do nữ tử tổ thành này. Cảm giác thoáng qua trong chốc lát, hầu tử đã đại khái xác định được thực lực đối phương. So với đám trước người, hơn 100 người này bất luận là số lượng hay chất lượng đều mạnh hơn nhiều. Thậm chí trong đó có tận mấy người là tu giả hóa thần cảnh. Chẳng qua, thế vẫn chưa tới mức khiến hầu tử phải để tâm. Ngay khi hầu tử vung kim cô bỗng gác lên vai, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng đột nhiên, hắn sững sờ. Cung nghênh nữ vương bệ hạ. Đám nữ nhân vây quanh chúng nhân chợt hô lên. Các nàng nhường ra một lối đi. Ở đằng xa, một thân ảnh chính đang men theo lối đi bay tới nơi này. Đó là một nữ tử có mái tóc xám dài đến tận eo. Đồng khổng màu đỏ hồng, nét mặt tinh trí như vẽ, làn da sáng lên quang trạch như băng tuyết. Mặc một thân bị giáp khảm viền vàng màu xám, cảm giác rất uy nghi. Tiểu Bạch Long nhìn mà có phần ngây dại, hầu tử lại chỉ thoáng nhíu mày. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, kẻ đến là yêu, tuy hoàn toàn không có yêu khí, nhưng xác thực chính là yêu quái. Chỉ là chưa thể xác định rốt cục là loại yêu quái nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất là thực lực đối phương không yếu, ít nhất, thừa sức đánh với Thiên Bồng. Chẳng lẽ đây chính là yêu vật? Hầu tử âm thầm siết lấy kim cô bổng. ngay khi hầu tử chuẩn bị chế trụ đối phương, để Huyền Trang lý luận về vấn đề hiến tế. Đối phương đột nhiên lăng không dừng lại. Nhìn hầu tử, nàng có phần bất khả tư nghị mở to hai mắt, nói ra một câu. Ngươi là đại thánh gia. Chương 677, Nữ vương, ngươi là đại thánh gia. Nữ vương vội vã chạy tới, che môi, mắt mở to. Sát na này, hai mắt hầu tử khẽ híp thành một khe nhỏ, kinh ngạc nhìn đối phương. Đối với phản ứng của nữ vương, đám nữ binh vây quanh bốn phía đều sửng sốt, ngược lại, đám người Huyền Trang có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Gọi đại thánh gia, đa phần đều là bộ chúng Hoa Quả Sơn. Nhớ khi xưa Hoa Quả Sơn như mặt trời giữa trưa, giờ gặp phải bộ hạ cũ trong ngóc ngách nào đó của tam giới cũng đâu có gì là lạ. Đám người Thiên Bồng khẽ thở phào, tay nắm vũ khí thoáng lỏng ra. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, nữ vương tấn tốc hạ xuống trước mặt hầu tử, hai tay đặt ngang eo, đang muốn cúi người hành lễ, nhưng đột nhiên như ý thức được điều gì, chỉ khẽ gật đầu, thu lại thần tình. Có điều, vẻ hớn hở hiện lên trong mắt, ý cười nở rộ trên mặt, vành mắt ửng đỏ, hết thảy đều không giấu được. Giải trừ cảnh giới. Hả? Một tên nữ tướng chỉ vào hầu tử nói, bệ hạ, bọn họ là kẻ xâm nhập. Bản vương nói, giải trừ cảnh giới. Sau khi lần nữa xác định mệnh lệnh từ nữ vương, đám nữ binh mới lũ lượt buông lỏng cung tên, ngơ ngác nhìn nhau. Mấy ngàn năm, nữ nhi quốc chưa từng xuất hiện loại chuyện bỏ mặc kẻ xâm nhập như này. Đặc biệt lại là đối tượng nam tính. Theo lý, dù không lập tức xử tử, cũng phải nên đuổi đi mới đúng. Nhưng nữ vương bệ hạ lại mệnh lệnh cho các nàng giải trừ cảnh giới, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyển ngoặt quá bất ngờ, Thiên Bồng khẽ liếc mắt nhìn sang hầu tử. Lúc này, hai hàng lông mày hầu tử sớm đã xúc thành hình chữ bát, ngẩn ngơ đương trường. Người này hắn thật sự không biết, hoàn toàn không hề có chút ấn tượng nào. Nhưng đối phương làm vậy, rõ ràng là nhận thức mình. Sao đây? Với biểu hiện kia của đối phương, mình lại nói không hề nhớ ra nàng là ai. Hầu tử có vẻ hơi do dự khi thấy đám thuộc hạ đã giải trừ vũ trang. Nữ vương thoáng nhìn chúng nhân sau lưng hầu tử rồi khẽ gật đầu. Khóe miệng hất lên, mặt mang ý cười. Đại thánh gia thuận đường qua đây. Đúng vậy. Hầu tử khẽ lỏng ra côn bổng trong tay. Nếu đã tới, chính là khách, tỳ không, bản vương, nên chiêu đãi chu đáo mới phải. Nói rồi. Nữ vương nghiêng người đứng sang một bên. Vương tay làm tư thế mời. Tỳ. Hai hàng lông mày hầu tử càng cau chặt. Hắn nghe rất rõ ràng. Vừa nãy đối phương tự xưng tỳ. Không phải mạc tướng, không phải tỳ chức, không phải thần, mà là tỳ. Ở Hoa Quả Sơn, người tự xưng tỳ, hẳn là nữ tỳ. Nếu nói vậy, khả năng tính liền không đếm xiết. Đương sơ tỳ nữ trong Tề Thiên Cung sao mà nhiều, hầu tử không nhớ được cũng là bình thường. Nhưng mà một nữ tỳ biến thành bộ dạng như hiện tại, chẳng lẽ không kỳ quái? Đương sơ tuy Hoa Quả Sơn không thể cầm thiên tài địa bảo đi chồng cho từng tên yêu quái, nhưng tư chất cao như thế, có thể so được với Thiên Bồng, hơn nữa lại còn tu hành giả đạo, theo lý không thể bị phái đi làm nữ tỳ mới đúng. Đại thánh gia, hành cung của bản vương ở ngay gần đây, hay là, tới đó một chuyến, được không? Hầu tử ấp a ấp úng nói, chúng ta có tận mấy người, còn cả ngựa sợ rằng không quá thích hợp. Không sao. Chúng ta đi trước một bước. Bọn họ theo sau là được. Vừa nghe, hầu tử lập tức sinh lòng cảnh giác. Không phải là muốn dụ hắn đi, sau đó gây phiền hà cho Huyền Trang. Nghĩ đến đây, hầu tử lập tức nghiêm mặt, lạnh lạnh đáp, không được, ta phải đi cùng bọn họ. Nữ vương như chợt hiểu ra điều gì. Liếc nhìn đám Huyền Trang một chút, gật đầu nói, cũng được, vậy bản vương bồi đại thánh gia một đoạn. Từ đầu tới đuôi, nữ tử được xưng là quốc vương nữ nhi quốc này chưa hề nói toạc tính danh, lại một mực ngước đầu nhìn hầu tử, vẻ hớn hở hiện hết lên mặt. Nhìn nữ vương bệ hạ hứng trí cao như thế. Những nữ binh kia không khỏi sững sờ. Chẳng qua, nếu mệnh lệnh đã hạ, các nàng cũng không tiện vi kháng. Trên đường, hầu tử sóng vai đi ở hàng đầu cùng nữ vương bệ hạ, sau lưng, đám người Huyền Trang bị một đống nữ nhân đoàn đoàn vây quanh. Tuy không trực tiếp cầm binh khí nhắm vào, nhưng thái độ phòng bị hiển nhiên là rất rõ ràng. Đi được một đoạn ngắn, thậm chí có mấy tên binh sĩ đi lên trước đám người Huyền Trang, làm như vô ý ngăn cách giữa Huyền Trang và hầu tử, thả chậm bước chân, tựa hồ muốn kéo ra cự ly với hầu tử. Điều này khiến giới tâm hầu tử càng nặng, mấy lần không thể không thả chậm bước chân bảo trì khoảng cách với Huyền Trang. Đối với những biến hóa nhỏ nhặt này, vị nữ vương bệ hạ kia lại không hề để ý, chỉ cần hầu tử dừng chân, nàng liền cũng dừng theo, cười hì hì nhìn hầu tử, tịnh không có ý thúc giục. Hầu tử càng lúc càng nghi hoặc. Hết cách, hầu tử đành phải trực tiếp dùng phương thức truyền âm nói chuyện với nữ vương. Cái kia chúng ta quen nhau ư? Đại thánh gia tự nhiên không nhận ra nô tỳ, chẳng qua, nữ tỳ sao lại không nhận ra đại thánh gia được? Trước kia ngươi từng ở tại Hoa Quả Sơn? Đúng vậy, trước kia nô tỳ là tỳ nữ Tề Thiên Cung. Chẳng qua không tiện công khai trước mặt thuộc hạ, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất đại thánh gia ngài. Không sao. Hầu tử ý vị sâu xa nhìn nàng một cái, lúc bốn mắt giao nhau, phát hiện đối phương cười tươi như hoa. Trên người vị nữ vương bệ hạ này không có tia dấu hiệu nào là yêu quái, chẳng qua, hầu tử có thể cảm giác rõ ràng nàng là yêu. Thời này khắc này, cự ly giữa nàng và hầu tử chưa tới ba xích, thậm chí hầu tử biết được, đối phương là một con hạc tử tinh. Chẳng lẽ giống như quyển Liêm Đương Sơ, lạc đường tới đây, sau đó lên làm nữ vương? Cũng không đúng, vô duyên vô cớ lên làm nữ vương thì còn có thể, nhưng thân tu vị này của nàng thì từ đâu ra? Theo như phong cách hành sự của Hoa Quả Sơn, nàng bị phái đi làm tỳ nữ, tư chất cùng lắm chỉ là trung đẳng, với tư chất ấy, phải cần bao nhiêu đan dược mới chồng lên được cảnh giới hóa thần cảnh Thái Ất Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên. Sợ rằng ngay cả thiên đình đều cầm không ra. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của nàng, một đường nhìn hầu tử cười ngốc, chẳng có vẻ gì là thành phủ quá sâu cả. Trên đường, hầu tử tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng hỏi chút chuyện liên quan tới Tề Thiên Cung. Đối phương đối đáp rất trôi chảy, không hề giống giả bộ, khiến hầu tử càng thêm băn khoăn. Địch nhân cùng hung cực ác kỳ thực không đáng sợ. Chỉ cần ngươi cùng hung cực ác hơn đối phương là được rồi. Khó xử nhất là cái loại này. Với vẻ thiện ý đó của nàng, hầu tử thực khó mà đột nhiên xuống tay chế trụ, sau đó treo lên cây bức hỏi cho được. Rất nhanh, do đã dần tiếp cận hành cung theo như lời nữ vương, trên đường bắt đầu thấy đến một ít trạm gác và phòng ốc tán lạc giữa núi rừng. Tổng thể mà nói, nữ nhi quốc quả đúng là một mảnh thế ngoại đào nguyên, không chỉ điểu ngữ hoa hương, hồ quang sơn sắc, mà toàn bộ người ở nơi đây đều tu tiên. An cư lạc nghiệp, ai ai cũng đều là mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp. Nếu bài trừ đặc điểm không hoan nghênh nam nhân ra, nơi này thật chẳng khác gì thiên đường. Dần dần, phòng xá đập vào mắt càng lúc càng nhiều, nữ nhân bên đường nhìn đám người hầu tử mà như nhìn quái vật. Không lâu sau, cuối cùng chúng nhân đã đi tới cái gọi là hành cung, mái hiên trắng ngà, gạch ngói đen xám, phòng xá bằng gỗ dựng lên tầng tầng lớp lớp, đây là một tòa kiến trúc rất đặc trưng của người thiểu số, tự nhiên, đơn giản và cổ kính. Một nữ tử mặc váy xanh lục dẫn tùy tùng ra nghênh đón. Lúc nhìn thấy đám người hầu tử sau lưng nữ vương, rõ ràng nàng hơi cả kinh, lại tịnh không nhiều lời, khẽ khom lưng hành lễ. Bản vương muốn thỉnh yến chiêu đãi đại thánh gia. Các ngươi nhanh nhanh chuẩn bị. Dạ. Dẫn theo đám người Huyền Trang, nữ vương bước nhanh tiến về phía trước. Trên đường, mọi người đều cung kính hành lễ. Nữ nhi quốc không lớn, vương cung không khả năng quá đường hoàng. Huống hồ đây chỉ là hành cung. Khác với cung điện tầm thường, trong cái tòa gọi là hành cung này không hề có đại quảng trường, bố cục ba tầng dày đặc, nhìn qua chỉ như một tòa nhà diện tích cực lớn, kể ra, căn bản không xứng với hai từ cung điện. Chắc bởi trừ bộ đội phụ trách đối phó kẻ xâm nhập ra thì những người khác đều ít khi thấy được nam nhân. Lúc đám người hành tẩu bên giếng trời, những nữ nhân đứng trên lan can lầu 2 lầu 3 có vẻ rất tò mò, một bên đánh giá đám người hầu tử, một bên nghị luận không ngừng. Rất nhanh, đám người hầu tử được an trí trong một gian nhà nhỏ. Đồng thời với đó, Tiểu Bạch Long lại bị buộc ở chuồng ngựa ngoài cung, nhìn một đống ngựa cái nhìn mình mà hai mắt sáng rực, không khỏi rùng mình một cái. Trong phòng, Thiên Bồng kinh ngạc nói, ngươi không quen nàng. Chắc là không quen, dù sao thì ta không nhớ ra được. Nàng nói mình đã từng là tỳ nữ Tề Thiên Cung, khi đó tỳ nữ Tề Thiên Cung nhiều lắm, trừ mấy người thường xuyên tiếp xúc, sao ta nhớ hết được? Một tỳ nữ Tề Thiên Cung có thể tu ra tu vị thế kia? ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Hầu tử lắc lắc đầu, thông thả nói, có lẽ là có kỳ ngộ nào đó, chẳng qua kỳ ngộ này đúng thật hơi lớn một chút. Mấy người lẳng lặng nhìn hầu tử. Thoáng dừng một chút, hầu tử thở dài một hơi, nói tiếp, đi một bước tính một bước thôi. Ta thấy nàng không chỉ không ác ý, còn có hỏi tất đáp. Chẳng phải nói muốn thỉnh yến mời chúng ta. Muốn biết gì, tí nữa cứ hỏi là xong. Lúc này, một nơi khác trong hành cung, nữ tử váy xanh khi nãy đứng nghênh tiếp ở cửa cung đang đứng sau lưng nữ vương, nhẹ giọng nói, trước giờ nữ nhi quốc không hoan nghênh nam nhân, bệ hạ để nam nhân tiến vào hành cung. Sợ rằng không tốt lắm đâu. Ngươi có thể ngăn lại bọn họ. Cái đó, tu vị đại thánh gia, ít nhất là đại la hỗn nguyên đại tiên, nữ nhi quốc này, căn bản không ai có thể địch nổi. Bởi vậy, không phải ta cố ý, mà là bị bức bất đắc dĩ. Lục y nữ tử khom lưng nhẹ giọng nói, bất kể thế nào, đây đều là chuyện vi phạm tổ lệ. Ti chức cho rằng, nên nói một tiếng cho nương nương. Nương nương chính đang ngủ say, không tiện quấy rầy. Loại chuyện này, bản vương tự làm chủ được. Thả xuống danh sách đồ ăn thức uống đêm nay mà thần tử tống lên, nữ vương kéo tay lục y nữ tử đi tới trước tủ đồ. Nói, chuyện đó không cần nghĩ nhiều, ngươi tới giúp ta chọn thử, xem đêm nay nên mặc bộ đồ nào mới hợp. Đại thánh gia khó được mới tới một chuyến, không thể qua loa. Nụ cười kia, sáng lạng như một thiếu nữ gặp lại người tình trong mộng thất lạc nhiều năm trước. Cảnh này khiến lục y nữ tử không khỏi có phần âu lo. Nàng không biết, thậm chí chính hầu tử đều không nhớ được. Hơn 600 trước, lúc hầu tử rời khỏi thiên đình, được đại quân yêu tộc nghênh hồi Hoa Quả Sơn, từng cử hành một lần khánh điển thịnh đại. Trong buổi khánh điển ấy, có tỳ nữ không cẩn thận hất rượu lên người trọng thần. Vốn phải bị phạt nặng, nhưng bởi hầu tử lên tiếng, cuối cùng được tha tội, nhận khi tâm tình cực tốt, Dương Thiền còn đề thăng phẩm cấp cho tỳ nữ kia. Tỳ nữ không hề lưu lại danh tính trong dòng lịch sử của Hoa Quả Sơn ấy, hiện tại chính là quốc vương nữ nhi quốc. Chương 678, yến tiệc đổi hết bộ đồ này sang bộ đồ khác nhưng mãi mà nữ vương vẫn chưa hài lòng. Bên người chất nguyên một đống quần áo. Nương theo lúc rảnh rỗi khi thay đồ, từng tên tỳ nữ tiến vào dâng lên hàng mẫu dùng trong yến tiệc. Đến cả hương liệu nữ vương đều muốn tự thân chỉ định. Thỉnh thoảng còn hỏi xem đám người hầu tử có yêu cầu gì khác không. Thì nữ đứng hầu ở bên nhìn mà tròn mắt, nàng chưa bao giờ thấy nữ vương hưng phấn như hôm nay. Mặc một bộ váy áo màu hạnh hoàng khảm viền vàng, nữ vương chuyển tới chuyển lui trước gương, bất thời lại xoay ngang xoay ngửa một vòng. Ngươi cảm thấy bộ này thế nào? Thì nữ ở bên cười ngọt ngào nói, bệ hạ mặc gì cũng đẹp. Chỉ vỗ mông ngựa là tài. Nhìn hoa văn viền vàng trên tay áo, nữ vương nhíu mày nói, ta cứ cảm thấy không thích hợp lắm, hoa lệ quá. Ngài là bệ hạ, y phục đương nhiên phải hoa lệ, không hoa lệ, làm sao chương hiển được quý khí. Quý khí đến mấy cũng không quý bằng hắn. Nữ vương thông thả thán nói, ai có thể quý hơn đại thánh gia. Trong thần sắc tựa hồ pha chút đành chịu. Nghe vậy, thì nữ kia hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, từ lúc vừa về đến giờ cứ nghe ngài không ngừng kêu đại thánh gia thế này. Đại thánh gia thế kia, vậy rốt cục đại thánh gia là ai, sao có thể khiến bệ hạ để tâm như thế? Đại thánh gia là lời đến bên mồm, nữ vương thoáng ngừng lại, nhìn tiểu thị nữ nói, kể ra ngươi cũng không biết, đó là chuyện ở bên ngoài, không liên quan tới nữ nhi quốc. Mồm tiểu thị nữ méo xệch. Nữ vương một bên cầm trang sức loay hoay trước gương, một bên nói, chỉ biết có nói ngươi cũng không hiểu là được rồi. Bệ hạ không nói, sao biết nô tỳ không hiểu? Tiểu nha đầu có vẻ không vui. Người trong nữ nhi quốc này, tuy cũng phân chia quý tiện như ở ngoài, nhưng thường thường các nàng luôn hòa thuận như tỉ muội. Cũng ít khi thấy cảnh tranh đấu tinh phong huyết vũ của chốn triều đường. Thấy vậy, nữ vương thở dài một hơi, cười nói, được rồi, để ta nói cho ngươi. Chẳng qua, không được truyền bá lung tung đâu đấy. Lúc này tiểu thị nữ mới thu thần, cười nói, chẳng lẽ bệ hạ còn lo lắng nô tỳ nhiều lời. Quay đầu, nữ vương trừng tiểu thị nữ một cái, nên nói thế nào nhỉ, từ đại thánh gia. Là yêu vương tam giới, tất cả yêu quái đều phụng hắn là vương. Gần 800 năm trước, hắn một tay sáng lập yêu quốc Hoa Quả Sơn, nghịch chuyển thế cục, bức khiến thiên đình không làm gì được. Hiện tại, trong tam giới này, kẻ đứng đầu các thế lực yêu quái cơ hồ đều đã từng là thần tử của hắn. Nói vậy, chắc ngươi biết hắn lợi hại thế nào rồi chứ? Tiểu thị nữ nhíu mày, nghe mà cứ mơ hồ. Hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, thế, hắn làm qua đại sự gì ư? Đại sự? Nữ vương hồi tưởng một lúc, nói, hắn một mình đánh lên thiên đình, trăm vạn thiên binh cũng bó tay chịu chết. Ngọc đế, vương mẫu tiền nhiệm đều bị hắn giết. Còn phá đi tu vị thiên đạo của lão quân. Đó có tính đại sự không? Tu vị thiên đạo tiểu thị nữ càng hồ đồ, thiên đình, còn lợi hại hơn nữ nhi quốc chúng ta. Còn nữa? Vì sao hắn phải sáng kiến yêu quốc? Hả? Ngọc đế cùng vương mẫu là ai? Cả tu vị thiên đạo gì gì kia nữa, rốt cục là thế nào? Giờ đến lượt nữ vương hồ đồ. Nữ nhi quốc là một nơi tin tức cực bế tắc. Trừ số ít đến từ bên ngoài như nàng, thì đại bộ phận thần dân sinh ra và lớn lên ở đây đều không biết thế giới ngoài nữ nhi quốc hình thù ra làm sao. Mấy ngàn năm tới nay, các nàng đều sống như vậy, chưa từng nghĩ tới nên thay đổi. Thở dài một hơi đành chịu. Nữ vương nhẹ giọng nói, bởi thế mới bảo có nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, đại thánh gia là người rất trọng yếu rất trọng yếu. Hắn có ân với bản vương, còn là đại ân. Thoáng dừng một chút, nữ vương nhìn chính mình trong gương, mím môi, khẽ cười nói, trước kia ta chỉ là một nữ tỳ trong Tề Thiên Cung, không dám nghĩ hắn sẽ nhìn ta lấy một lần, hắn làm sao có thể nhớ ta được. Chẳng qua, hiện tại khác với ngày trước. Giờ ta là nữ vương, vừa nãy ta được sống vai cùng hắn, thậm chí hắn còn truyền âm cho ta lần này, nhất định phải khiến hắn nhớ tới ta, bất kể thế nào, phải lưu cho hắn ấn tượng thật tốt. Thời này khắc này, trên khuôn mặt ngày thường cứ phải gắng căng ra vẻ uy nghiêm đã tràn đầy ý cười hạnh phúc mà chỉ thiếu nữ mới có. Ấm áp hệt như dương quang giữa ngày xuân. Trời chiều ngã về Tây, trong chuồng ngựa, Tiểu Bạch Long đã bị một đám ngựa cái bước đến góc tường. Nhìn đám ngựa cái hai mắt sáng rực vây lấy mình, chân cẳng Tiểu Bạch Long mềm nhũn, da gà nổi khắp toàn thân. Hí hí! Hí hí! Một nữ binh đứng gác đưa lưng về phía chuồng ngựa, vươn tay móc móc lỗ tai. Sao thế nhỉ, chuồng ngựa sao vậy? Không có gì, vừa thả một con ngựa đực vào. Là do đám người kia mang đến. Ngựa đực cái đó, không sao chứ? Hỏi qua bệ hạ rồi, bệ hạ nói không cần quản. Trầm tư thoáng chốc, nữ binh bên cạnh nói, cũng tốt. Như thế, năm này không cần đặt ý tới mẫu thân hồ múc nước cho chúng uống. Giây phút sau, một tiếng ngựa hí thê lương vang khắp hành cung. Các vị khách quý, nữ vương bệ hạ đã chuẩn bị sẵn yến tiệc trong đại điện, đặt mệnh nô tỳ tới mời chư vị đến dự. Nửa buổi, cửa phòng khép chặt, không thấy có tiếng đáp lời. Mấy tên thị nữ đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Các vị khách quý, nữ vương bệ hạ đã chuẩn bị sẵn yến tiệc trong đại điện, đặt mệnh nô tỳ tới mời chư vị đến dự. Vẫn không thấy có động tĩnh. Do dự thoáng chốc, thị nữ cầm đầu vươn tay ra chuẩn bị gõ cửa. Nhưng khi sắp đụng tới cánh cửa thì quang một tiếng, cửa ầm vang mở ra. Nhất thời, ba người tại trường đều bị dọa nhảy dựng. Hầu tử từ bên trong nhô đầu ra nhìn quanh, quang, tức thì đẩy tung cửa chính. Dẫn đường đi. Ba tên thị nữ cẩn thận gật đầu, xách đèn lồng đi ở đằng trước. Tùy theo đám người lũ lượt từ trong phòng đi ra, đám nữ tử trên lâu đài phía đối diện lại bắt đầu nghị luận không ngừng. Khuôn mặt lông lá kia thật ghê tởm. Đúng là dọa người. Đầu trọc kia còn đỡ, có vẻ dễ nhìn, cũng ôn văn nhã nhặn. Ta cảm thấy tên cầm đinh ba kia tốt nhất, hùng tráng hữu lực. Trắng trẻo, nhìn cũng không tệ. Đinh ba trong tay hắn, nghe các tỷ muội nói nặng đến cả ngàn cân, đầu trọc yếu yếu kia, làm sao so được. Đó là Trư Yêu. Không thể nào. Trư Yêu. Có lầm không vậy? Lầm sao được, lấy gương chiếu qua rồi. Trong những người này, chỉ có đầu trọc và tên râu quai nón là người. Ba tên còn lại đều là yêu. Con ngựa trong chuồng kia còn là rồng đấy. Ai nha? Tiếc thật. Tiếc cái gì? Lập tức, đám nữ tử kia bị dọa cho nhảy dựng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện lục y nữ tử, kẻ dưới một người trên vạn người trong hành cung chính đang đứng ở đằng sau lạnh lạnh nhìn bọn mình. Ai nấy cũng đều vội vàng cúi đầu. Tiếc cái gì? Sao không nói tiếp? Lục y nữ tử ngước đầu, mắt mở to quét qua các nàng. Một nữ tướng thân mặc giáp trụ đứng ngay sau lưng. Bị lục y nữ tử khẽ trừng như vậy, đám nữ hài vốn đang thảo luận hưng phấn lập tức cảm thấy da đầu tê rần, không dám hó hé ra tiếng. Cứ thế trầm mặc hồi lâu. Một người trong đám vân vân dạ dạ nói, nô tỳ. Nô tỳ còn phải đi chuẩn bị yến tiệc, xin phép, đi đi. Lặng lẽ không lưng, nữ hài kia cúi đầu, bước nhanh rời đi. Nô tỳ phải tới phòng bếp giúp đỡ, đi đi. Bệ hạ lệnh nô tỳ chuẩn bị pháo hoa cho đêm nay, đi đi. Chỉ chốc lát, chúng nhân đều đi sạch, chỉ thừa lại lục y nữ tử và nữ tướng kia lẳng lặng đứng trên lâu đài. Hừ, cư nhiên còn chuẩn bị cả pháo hoa nữ nhi quốc chúng ta chắc đã có hơn trăm năm chưa tổ chức bắn pháo hoa, đúng không? Thưa tướng, bệ hạ tự tiện thỉnh mời nam tính vào hành cung, sợ rằng không thỏa. Ta đã khuyên bệ hạ rồi. Có điều, nàng không nghe. Khẽ thở dài một hơi, lục y nữ tử nhẹ giọng nói, ngươi nhanh nhanh đi mẫu thân hồ một chuyến, bẩm báo chuyện này cho nương nương. Nương nương còn đang ngủ say, e là, trước lúc ngủ say nương nương từng nói qua, nếu xảy ra việc gấp, có thể đánh thức nàng. Yêu hầu thực lực cường hoành, trừ hòa thượng kia ra, mấy người còn lại đều không phải hạng dễ đối phó. Một khi đám người kia gây chuyện, dù chúng ta dồn hết lực lượng toàn quốc, sợ rằng cũng không áp chế nổi. Ngươi cảm thấy chuyện như vậy mà còn chưa đủ gấp. Thoáng do dự một lúc, nữ tướng không người chắp tay nói, dạ. Từng dãy thị nữ đẹp như trong tranh, điện đường giăng đèn kết hoa. Nữ vương trang điểm nhẹ nhàng, mặc một thân váy dài màu da cam, đeo lên trang sức mà nàng cho là đẹp nhất, đứng trên bậc thang cao cao, giống như đóa hoa nhài nở rộ thơm ngát. Đẹp không thể tả. Thời khắc bước vào đại điện, hầu tử quả thất thần mất một lúc. Đồng thời thất thần còn cả đám người huyền trang sau lưng. Phong cách của nữ nhi quốc đa phần lấy giản đơn, tự nhiên làm chủ. Nhưng hôm nay đưa mắt nhìn lại, đại điện này lại có vài phần dáng dấp của Tề Thiên Cung đương sơ, cảm giác rất quen thuộc. Nữ vương bệ hạ đứng trên bậc thang, lưng eo thẳng tắp, cười tươi. Từ từ tiến về phía trước, hầu tử không ngừng nhìn quanh bốn phía. Hoa văn trên tường mới vừa được khắc. Vải đỏ treo móc trên trần khéo léo che đi hoa văn vốn có của đại điện. Bàn thấp hai bên đặt trái cây. Đều là loại mà hầu tử ưa thích. Vương tọa đã dời đi, thay vào đó là hai ghế ngồi xếp song song, bậc thềm chia làm hai bên. Thân làm quân chủ một nước, dù có là thỉnh yến quân chủ nước khác cũng còn phải phân chủ khách, hành động dời đi vương tọa thực sự rất hiếm gặp. Hầu tử kinh ngạc nhìn nữ vương, nhất thời ngẩn ngơ. Phải chuẩn bị chu đáo đến mức nào mới làm ra yến hội như vậy, cần gì phải thế? Lúc này, nữ vương trong bộ váy dài đặt tay giữa eo, khẽ khom lưng, hành lễ. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu hầu tử, rốt cuộc hiện tại nô tỳ là quốc vương nữ nhi quốc, bởi vậy đành phải ủy khuất đại thánh gia ngồi ngang hàng cùng nô tỳ. Mong đại thánh gia chớ trách. Không không sao, hầu tử thẫn thờ gật đầu. Bản danh của nô tỳ là Vân Hương. Vốn được Lữ Thanh Lữ thừa tướng đặt cho khi còn đọc sách ở Hoa Quả Sơn. Chương 679, Miếu Thờ, Đại Thánh Gia, mời nhập tọa. Vân Hương đỡ lấy tay áo, làm tư thế thỉnh mời. Tuy toàn bộ điện đường đã được trang hoàng theo phong cách quen thuộc ngày trước, nhưng không biết vì sao, trong lòng hầu tử lại cứ cảm thấy không thích ứng, chính xác mà nói thì có hơi khó chịu. Lặng lẽ gật đầu, hầu tử im lìm đi lên bậc thềm, tịnh không hề buông lời khách sáo. Chư vị, mời nhập tọa. Vân Hương lại hướng sang đám người huyền trang, gật đầu đầy thiện ý, tựa hồ nhìn ra điều gì, Vân Hương tự thân rót đầy một chén rượu, qua tay thì nữ trình lên trước bàn hầu tử, nhẹ giọng nói, lần này xem như là gia yến. Mong đại thánh gia chớ đừng câu cẩn. Hầu tử gật gật đầu, tính là hồi đáp. Đợi chúng nhân an vị. Vân Hương vỗ tay nhẹ, tức thì hơn 10 tên thị nữ từ ngoài điện ngư quán mà vào, trình lên đủ loại thức ăn. Trống nhạc tề minh, toàn bộ điện đường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Lúc này, hầu tử mới chú ý thấy không chỉ đối với mình, dù là đối với đám người huyền trang, các sắc đồ ăn nhìn qua đều được tinh tâm chuẩn bị phù hợp với thân phận từng người. Đè thấp thanh âm, hầu tử nói, thế này liệu có hơi quá không? Đại thánh gia muốn nói điều gì? Nghe bảo, nữ nhi quốc không hoan nghênh nam nhân. Chúng ta chẳng những được hoan nghênh, còn cung làm thường khách, được khoản đãi như vậy, liệu có hơi Vân Hương che môi cười khẽ, nói, nếu là nam nhân khác, tất nhiên nữ nhi quốc ta không hoan nghênh. Nhưng ngài là đại thánh gia. Đúng không? Thoáng liếc nhìn thị nữ đứng hầu bên cạnh, Vân Hương lại nhìn ca vũ múa hát chính giữa điện đường trước mặt, nói tiếp, đại thánh gia có ân với nô tỳ, đâu thể quơ đũa cả nắm. Hả? Sao nói thế được? Bưng chén rượu lên, Vân Hương thấp giọng nói, đại thánh gia cứu vớt trọn cả yêu tộc, Vân Hương cũng là yêu. Chẳng lẽ đó không tính là ân? Nói xong. Nàng quay hướng chúng thần tử, cao giọng nói, kính thượng khách tới từ phương xa của chúng ta. Quần quan viên văn võ nữ nhi quốc dưới bậc thang còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, thấy nàng hô vậy, vội lũ lượt bưng chén lên, kính thượng khách phương xa. Đám người huyền trang cũng lễ độ nâng chén theo. Hầu tử bưng chén đáp lại, song chỉ cúi đầu nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói, đối với yêu tộc, rốt cục là công hay tội, chính ta rõ ràng. Nghe được lời này, ý cười trên mặt Vân Hương lập tức thu thu. Tuy nữ nhi quốc không ít lần tổ chức yến hội, nhưng không hề thường xuyên. Đám thần tử tham dự yến hội lần này thuần túy là bởi nữ vương yêu cầu. Xuất phát từ phép lịch sự, đám người huyền trang cũng tham dự cho có. Thế nên, dưới tiếng hỷ thanh cao vút, không khí lại cứ một mực trầm thấp. Hai bên trái phải chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau gật đầu mỉm cười. Từ đầu tới đuôi sắc mặt hầu tử luôn có vẻ âm trầm, dù mắt nhìn ca vũ, lại có vẻ không quá tập trung. Cảnh này khiến Vân Hương nhớ tới lần khánh điển hoan nghênh hầu tử trở về Hoa Quả Sơn nhiều năm trước, ở lần khánh điển ấy, nửa đoạn đầu, hầu tử cũng có vẻ thần thờ không tập trung như này. Thẳng đến giữa đường rời tiệc cùng Dương Thiền ngắm pháo hoa, sau đó, cả người liền triệt để bất đồng. Không ai biết đương thời trên lầu các Tam Thánh Mẫu đã nói những gì với hầu tử. Khi đó, Vân Hương chỉ có thể từng đằng xa ngắm nhìn đại thánh gia mà mình luôn kính ngưỡng, cả cơ hội kề cận một bước đều không có. Ai ngờ, có ngày mình sẽ đường đường chính chính ngồi bên cạnh hắn. Vị trí giữa Tam Thánh Mẫu và Đại Thánh Gia trong yến hội lần đó chắc cũng tương tự như giờ. Không, hẳn phải gần hơn một ít, đương thời, bọn họ dùng chung một bàn. Chẳng qua đấy đều là chuyện quá khứ đã qua lâu lắm rồi. Hít một hơi thật sâu, Vân Hương thoáng thu thần, thẳng lưng, đưa mắt nhìn sang hầu tử. Yến hội này, kỳ thực cử biện không hề thành công. Có lẽ bởi nàng quá mức vô vập. Hơn nữa ai trong đám người hầu tử cũng đều có vẻ trầm muộn. Hầu tử cơ hồ không đụng đến thức ăn trên bàn, rượu cũng chỉ nhấp vài ngụm cho phải phép. Trong chén của huyền trang là nước sôi. Thiên bồng tay gác lên đầu gối ngồi xếp bằng, đôi mắt không ngừng nhìn quét tới lui. Về phần Hắc Hùng Tinh và Quyển Liêm, cả hai đều rất lạnh lùng. Nhạc khúc đến cao triều, một vũ nữ váy hồng vung vẫy tay áo chính giữa địa điện. Vân Hương lại bưng rượu kính hầu tử. Đại Thánh Gia nói tự biết công tội, Vân Hương không tiện đánh giá. Chẳng qua, Đại Thánh Gia có ân với Vân Hương, đây là chuyện chân chân thiết thiết. Nếu không nhờ Hoa Quả Sơn, có lẽ Vân Hương sớm đã thân chết hồn diệt, không có cơ hội biết chữ, càng không có cơ hội lên làm quốc vương nữ nhi quốc. Bởi vậy, chén này, Vân Hương tất phải kính Đại Thánh Gia. Hầu tử như mộng mới tỉnh, nghiêng mặt sang nhìn Vân Hương, bưng chén đáp lại, nói, ngươi đến Hoa Quả Sơn lúc nào? Vân Hương xuất thân từ Nam Chiêm Bộ Châu, năm thứ 25 khi Đại Thánh Gia Thụ Thiên Đình sắc phong lên trời nhậm chức thì đến Hoa Quả Sơn. Khi đó Hoa Quả Sơn toàn do Dương Thiền quản lý. Người ngươi nên cảm tạ là nàng, chứ không phải ta. Cúi đầu nhấp một ngụm, Vân Hương đặt nhẹ chén rượu lên bàn, Đại Thánh Gia, Tam Thánh Mẫu, đều phải cảm ơn nếu đời này có cơ hội gặp lại Tam Thánh Mẫu, Vân Hương tất sẽ tự thân cảm tạ. Rồi sẽ có cơ hội thôi, lại qua mấy năm. Qua mấy năm, ta đi đón nàng. Ừ. Vân Hương lặng lẽ gật đầu. Cách đại điện 20 dặm, ven bờ mẫu thân hồ không bờ không bến, lại tĩnh lặng như mặt gương soi, một tòa miếu thờ diện tích cả trăm mẫu, hình dạng như chữ Phật, đứng nghiêm ở đó. Ở chính giữa miếu thờ có một tòa kiến trúc hình tháp cao 7 tầng. Khác với phù đồ, tháp, của Phật môn, tòa tháp này rất vuông vắn, hai tầng dưới cùng rộng 10 trượng, đến tầng thứ ba. Lại đột nhiên rụt nhỏ chỉ còn 3 trượng, hướng lên thì không rụt nhỏ nữa, mà thẳng đứng như cây cột. 3 tên nữ tướng từ đông phương mà đến, vội vã đáp xuống trước miếu thờ. Vừa đặt chân xuống đất, nữ binh phụ trách phòng thủ lập tức bước lên nghênh đón. Không lâu sau, một nữ lại tất tả bước vào đại điện còn đang cử hành yến hội, cẩn thận vượt ra tầm nhìn của chúng thần trong điện, đi tới ngóc ngách, lén lén vẫy tay ra hiệu cho tiểu thị nữ đứng hầu bên người nữ vương. Tiểu thị nữ hiểu ý, nhìn chung quanh một lúc rồi không người giật lùi hai bước, tấn tốc tiến ra sau tấm bình phong, rất nhanh đã tới chỗ nữ lại. Vân Hương làm như vô ý liếc nhìn hai người chính đang thì thầm kia. Không lâu sau, thì nữ liền trở về bên cạnh Vân Hương. Nhân cơ hội rót rượu, nàng nói khẽ gì đó với Vân Hương. Chỉ thấy trong mắt Vân Hương chợt mở to, có phần hoảng loạn trong hướng Lục Y Thừa Tướng đang ngồi ở thứ tịch phía bên tay phải. Lúc này, Lục Y Thừa Tướng đang mặt không đổi sắc ngắm nhìn Vũ Đạo, thỉnh thoảng còn khẽ cười vỗ tay. Tiểu thị nữ thấp giọng nói, bệ hạ chớ lo. Tế Ti đại nhân chính đang tìm cách dây dưa với các nàng. Nhất thời nửa khắc, các nàng không khả năng vào lăng được. Vân Hương khẽ gật đầu, nhìn sang hầu tử. Vừa lúc bốn mắt giao nhau. Vân Hương vội tránh mắt đi. Thoáng do dự một lúc, thấp giọng nói, Vân Hương có chút chuyện gấp, sợ rằng phải thất bồi một lát, mong đại thánh gia chớ trách. Không sao, chúng ta không cần người bồi. Hầu tử bắt lấy hạt dưa, ném vào trong mồm, cười nói. Vân Hương vội vàng nặn ra ý cười đáp lại. Gật gật đầu, đứng dậy nâng váy rời đi. Thì nữ kia vội vã theo sau. Nàng đi đâu? Thanh âm của Thiên Bồng chợt vang lên trong đầu hầu tử. Không biết. Ngươi đã hỏi qua nàng chuyện liên quan đến tu hành chưa? Chưa, tí nữa chờ nàng trở lại rồi hỏi cũng được. Từ phía xa, Lục Y Thừa Tướng nâng chén rượu kính hầu tử cũng khẽ nâng chén đáp lại. Lúc này, Vân Hương đã cầm theo trường tiên, roi dài, xông tới ngoài cửa hành cung. Mấy tên nữ binh phòng thủ cửa cung bị thần sắc lo âu trên mặt nữ vương bệ hạ dọa cho nhảy dựng. Nhét một phiến ngọc giản vào tay thị nữ, Vân Hương thấp giọng dặn dò, nhớ hầu hạ mấy người đại thánh gia chu đáo. Nói xong, nàng xoay người đằng không mà lên, lấy tốc độ cực nhanh lao vút về hướng tây. Trong miếu thờ, ngoài cửa đá khép kín của tháp cao, một quần nữ binh chính đang kết tường đứng chắn trước mặt mấy tên nữ tướng. Nhường ra. Nữ tướng áo hồng cầm đầu án tay lên chui kiếm. Đám nữ binh vẫn đứng nghiêm ở đó. Ngay trước quần nữ binh, nữ tế ti mặc một thân trường bào màu xám nhẹ giọng nói, nương nương chính đang ngủ say, há dung các ngươi tự tiện xông vào. Nương nương từng dặn dò, nếu xảy ra chuyện gấp, có thể lập tức bẩm báo. Sao bản tọa biết được chuyện ngươi muốn bẩm báo có gấp thật hay không? Bệ hạ chưa được nương nương cho phép đã tự tiện cho phép nam nhân bên ngoài tiến vào hành cung. Hỏng mất quy củ mà nương nương lập ra. Chẳng lẽ chuyện đó còn chưa đủ gấp? Theo lời ngươi nói, thì đám người xâm nhập thực lực cường hãn, không chừng, bệ hạ chỉ đang lá mặt lá trái với chúng. Nếu ngươi cũng biết đối phương thực lực cường hãn, vậy càng hẳn nên báo cho nương nương. Lời ấy sai rồi. Nữ tế ti khẽ ngước đầu lên, nói, bản tọa cảm thấy, nếu bệ hạ đã không ra lệnh bẩm báo nương nương, chứng tỏ bệ hạ thấy không cần thiết phải báo cho nương nương. Tự bệ hạ có thể giải quyết, vậy cần gì phải làm phiền nương nương, quấy nhiễu nương nương trong lúc ngủ say. Ngươi không cho nam tử tiến vào quốc cảnh nữ nhi quốc là quy củ mà nương nương lập ra. Thần dân nữ nhi quốc đời đời lấy thờ phụng nương nương làm thiên chức, đây cũng là quy củ nương nương định xuống. Nếu quấy nhiễu nương nương bởi loại chuyện vừng mè đậu xanh mà tự mình có thể giải quyết như này, chẳng phải vi phạm thiên chức, biến thành nương nương hầu hạ chúng ta. Nghe vậy, nữ tướng áo hồng đột nhiên nổi giận, gầm nói, nếu bệ hạ bởi cựu tình bên ngoài mà hỏng mất quy củ nữ nhi quốc, khi đó phải làm thế nào? Nhìn đăm đăm nữ tướng đã giận không thể ác, nữ tế ti chậm rãi nói, bệ hạ là nữ vương được nương nương tự thân khâm điểm. Nương nương làm ra quyết định đó. Chứng tỏ nương nương tin tưởng bệ hạ. Ngươi đang muốn chất nghi quyết định của nương nương. Rốt cục là khu môi múa mép giữa văn thần và nữ tướng, kết quả không nói tự biết. Nhất thời, nữ tướng áo hồng bị nói cho há hốc mồm, thốt không ra tiếng, giật lùi ra sau một bước. Hai vị đồng liêu sau lưng vội vàng đỡ nàng lại. Làm thế nào? Bọn họ không nhận thủ lệnh của thừa tướng đại nhân. Hay là chúng ta cứ về trước đi, thương lượng lại với thừa tướng đại nhân rồi hẳn hành động. Không được, không có thời gian. Chắc bọn họ đã thông báo cho bệ hạ rồi, nếu chúng ta cứ vậy mà về. E là không còn cơ hội nữa. Thoáng dừng một chút, nữ tướng áo hồng thấp giọng hỏi, các ngươi có dám cùng ta xông vào trong lăng? Nói xong, nữ tướng áo hồng mở to tròng mắt nhìn hai vị đồng liêu. Hồi lâu, hai người kia mới do dự gật đầu. Cơ hồ gần như đồng thời, tay ba người nắm lấy chuôi kiếm, đám nữ binh và nữ tế ti phía đối diện lập tức cả kinh. Lăng này nằm ở giải đất trung tâm nữ nhi quốc, tọa lạc giữa tầng tầng phòng ngự của nữ nhi quốc. Ngày thường là tồn tại vô cùng thần thánh trong lòng thần dân nữ nhi quốc. Nếu địch nhân có thể đến được nơi này, như vậy cơ hồ có thể khẳng định. Tất cả phòng tuyến bên ngoài đều đã bị phá, nữ nhi quốc đã không còn binh tướng để dùng. Cũng chính bởi thế, thủ vệ trước lăng mang tính tượng trưng là chủ yếu, kỳ thật phần nhiều chỉ có tác dụng của đội nghi trượng. Luận tới đánh nhau, sao có thể là đối thủ của ba nữ tướng này? Các ngươi muốn làm gì? Nữ tế ti kinh hô. Ba tên nữ tướng không nói lời nào, tay nắm chuôi kiếm từng bước tiến về phía trước, bức chúng nữ binh giật lùi ra sau. Dừng tay. Các ngươi muốn tạo phản ư? Đúng lúc này, chỉ nghe, quang, một tiếng nổ vang, một thân ảnh như kinh lôi từ trời giáng xuống, đứng ngang giữa hai phe. Chúng nhân ngơ ngác. Bụi khói tán đi, lập tức thấy được Vân Hương mặc một thân váy dài màu da cam vững vàng đứng ở chính giữa, trường tiên như độc xà cuốn trên tay trái, linh lực tung trào khẽ chấn động liên hồi. Trong mắt lộ ra đầm đậm địch ý, nếu nói Vân Hương đứng ở bên người hầu tử là một cô gái e thẹn, thì hiện tại, nàng mới thực sự là một nữ vương. Tham kiến bệ hạ. Tế ti và đám nữ binh vội quỳ xuống. Ba tên nữ tướng lại vẫn kinh hãi đứng đó, vẻ hoảng loạn khi trông thấy Vân Hương chưa hề tán đi. Tay nắm chuôi kiếm âm thầm siết chặt. Lập tức theo ta đi về, nếu không. Các ngươi coi chừng. Nói xong, Vân Hương khẽ rung trường tiên trong tay, một tiếng nổ vang, giống như một đạo thiểm điện lao nhanh mà đến, trực tiếp quất ra vết cứa sâu hoắm trên nền đá cứng rắn bên cạnh, hất lên từng đợt khói mù. Nguyên cả mặt đất đều rung rẩy theo. Thời này khắc này, ngay cả tế ti kiên định đứng về phe nữ vương cũng không khỏi kinh hãi. Quốc vương nữ nhi quốc qua các thời kỳ đều lấy thờ phụng nữ oa nương nương làm thiên chức. Nơi này là miếu nữ oa, Vân Hương thân làm nữ vương do nữ oa nương nương khâm định, chẳng lẽ lại chuẩn bị động thủ ở đây? Chuyện như thế. Mấy ngàn năm từ khi nữ nhi quốc thành lập đến giờ, chưa từng phát sinh. Lý do nào mà có thể bức khiến đường đường quốc vương nữ nhi quốc phải động thủ với hạ thuộc ở cái nơi thần thánh này? Tự biết thực lực không đủ, đến thời điểm này, ba tên nữ tướng mới đành chịu nhìn cửa đá khép kín sau lưng Vân Hương, quỳ gối xuống đất. Mạc tướng tuân mệnh. Thấy các nàng đã khuất phục, Vân Hương khẽ thở phào. Được rồi, về đi. Theo bản vương đi về, chuyện này ta có thể bỏ qua. Nói xong, Vân Hương đang muốn nhấc chân. Đột nhiên, chợt nghe một trận nổ vang, sau lưng, cự đá cự đại chậm rãi mở ra. Chương 680, bóng đen trống nhạc tề minh, dải áo phất phới, làn váy đủ loại màu sắc xoay tròn bay múa. Tùy theo thời gian trôi đi từng chút một, yến tiệc đã dần tiếp cận vĩ thanh. Nhưng cao triều trong ý liệu tịnh không có đi đến. Khi nữ vương đột nhiên rời tiệc, kéo theo đó là toàn bộ đại điện chợt chìm vào sắc thái quỷ dị, chỉ thừa lại ca múa và tiếng trống nhạc rộn ràng tiếp tục uổng công tô nhiễm không khí nơi này. Nữ vương vẫn chưa về, mặc cho kêu gào thế nào cũng không thấy có phản ứng, tiểu thị nữ đứng phía đối diện hầu tử đã gấp đến xoay vòng vòng. Nhưng mà, gấp thì làm được gì? Nàng chỉ là một thị nữ cỏn con mà thôi. Trong tình thế thừa tướng không nguyện ý ra mặt chủ trì đại cục, nàng chẳng làm được bất cứ điều gì. Dù có đơn giản như mời rượu hầu tử, nàng mà đứng ra liền thành hành vi cực thất lễ. Mất đi chủ tâm cốt là nữ vương, yến hội dần dần biến vị. Đêm đã khuya, hết cách, tiểu thị nữ đành phải tuyên bố thu trường một cách qua loa. Trước khi đi, hầu tử ý vị sâu xa nhìn lục y thừa tướng đang có vẻ trấn định, cùng chúng thần đàm tiếu phong sinh một cái. Sao vậy? Thiên Bồng nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Hầu tử lắc lắc đầu nói, chỉ là cảm thấy có điểm không đúng. Cụ thể xem nào. Nữ vương đột nhiên rời tiệc. Đến nay vẫn chưa về, nếu là cố ý không đối đãi chu đáo, nàng cần gì phải phí tâm lực mời chúng ta đến đây? Tất là vướng chuyện nào đó rất trọng yếu mới đúng. Có điều, chuyện gì phải khiến nữ vương tự thân đi làm, trong khi thừa tướng lại có thể không quản, thậm chí không thèm để tâm. Cái đó kể ra đúng là không hợp lý lắm. Có cần làm gì không? Hầu tử có phần ngoài ý nhìn sang Thiên Bồng. Nàng là bộ hạ cũ của ngươi chứ đâu phải của ta. Chuyện nơi này, tự nhiên nên do ngươi quyết định. Nói xong, Thiên Bồng lặng lẽ đuổi theo nhịp bước Huyền Trang, bỏ lại hầu tử nhíu mày đứng đó. Có cần làm gì không? Hầu tử quay đầu nhìn về phía đại điện, hồi lâu, lại lắc lắc đầu thì thào nói, quên đi, người ta thịnh tình khoản đãi, mình chưa chào hỏi gì đã động tay động chân lung tung thì không hay cho lắm. Nói rồi, hầu tử cũng rảo bước đuổi theo đám người Huyền Trang. Dưới màn đêm, trừ chuông ngựa có vẻ hơi rối loạn ra, trọn hành cung chìm trong một mảnh tịch tĩnh. Lúc này, miếu nữ oa. Trong địa cung bảo tháp, dưới hắc ám và lục quan. Vân Hương chính đang lẻ loi quỳ đó. Địa cung này chôn sâu trong lòng đất hơn trăm trượng, nhằm bích bốn phía đen nhánh, ướt sũng, cảm giác hệt như lạc vào một hang động ẩm ướt. Khiến người cực không thoải mái. Trên vách tường ngay trước mặt Vân Hương, có một mặt kính phỉ thúy rất lớn, tán phát ra quang mang u lục, xanh xám. Nhuộm hết mọi thứ thành màu âm sâm khủng bố. Đây là nguồn sáng duy nhất trong toàn địa cung. Nhìn kỹ, có thể ẩn ước thấy được trong tầng phỉ thúy tự hồ loại dịch thể nào đó đang lưu động, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến từng trận mây mù vọt thăng mà lên, nhìn qua như là bọt khí. Cứ thế lặng lẽ ngây ngốc hồi lâu. Đột nhiên, một bóng dáng cự đại thon dài chật vạch qua mặt kính. Vân Hương cả kinh, vội ngẩng đầu lên, đối phương lại sớm đã biến mất không tung tích. Hiển nhiên, mặt kính phỉ thúy mà Vân Hương đang đối mặt không phải là toàn bộ. Thậm chí nếu thật phải nói, thì thứ nàng nhìn đến chỉ là một góc bé không đáng kể của bàn nhiên đại vật kia thôi. Trên thực tế nó hẳn là một khối phỉ thúy khổng lồ chôn giấu sâu dưới lòng đất, sau lớp phỉ thúy dày đậm là một bóng nước, giống như mẫu thân hồ ngay trên đầu. Có loại sinh mạng thể cự đại nào đó đang sinh hoạt bên trong. Chuyện lần này, bản cung đã hiểu được phần nào. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Vân Hương. Thanh âm nghe như là giọng nữ, lại giống như tiếng trời, mang theo từng trận hồi âm tưởng như từ phương xa vọng đến. Đồng thời, còn có một tia lạnh lạnh khó mà phát giác, uy nghiêm vô cùng. Vân Hương nhìn không được dùng tay siết lấy mép váy. Từng giọt mồ hôi từ trên vầng trán trơn bóng trượt xuống, trong không gian lục quan u ám này rất là dễ thấy. Thân làm quốc vương nữ nhi quốc, ngươi, có muốn giải thích điều gì không? Vân Hương khẽ há mồm, nửa buổi, lại chỉ biết khép mắt, chậm rãi lắc đầu. Thế, ngươi có gì muốn nói không? Vân Hương vội ngẩng đầu lên nói, Đại Thánh Gia là yêu tộc chi vương mà toàn tam giới đều công nhận, nữ nhi quốc chúng ta hẳn nên đối đãi với hắn bằng thiện ý. Sao có thể coi hắn như là kẻ xâm nhập bình thường? Rốt cuộc, nương nương ngài cũng là yêu. Yêu? Yêu là cái gì? Cái gì là yêu? Thanh âm lạnh lạnh kia hỏi ngược lại. Nhất thời, Vân Hương càng căng thẳng, trong mắt chớp nháy liên hồi. Yêu, là tên gọi chung của tất cả tu tiên giả trừ nhân loại, lĩnh ngộ được thuật biến hóa, tu thành hình người. Thanh âm kia ý vị sâu xa nói, cách xưng hô đó chỉ xuất hiện sau khi tuyển định nhân loại làm sứ đồ tam giới, thế thiên hành mệnh. Trên thực tế, bản cung cũng là một trong những người sáng lập của cách gọi chung này. Ngươi nói đúng. Theo lý, bản cung cũng là yêu. Lão Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Trấn Nguyên, Bồ Đề những người cùng nhau sáng lập cách gọi chung này khi xưa, ai mà chẳng phải là yêu. Vân Hương trầm mặc không nói, ngơ ngác nhìn vách tường phỉ thúy. Làm gì có cái gọi là yêu tộc, trước kia không có, sau này cũng sẽ không có. Yêu, chẳng qua là cách xưng hô mà chúng ta dùng để phân chia giữa nhân loại và các giống loại khác, trừ tu tiên giả xuất thân nhân tộc ra. Nhất luật gọi chung là yêu. Nó có thể thực sự đại biểu cho cái gì? Vân Hương chậm rãi cúi đầu, hai vai rung lên. Thời gian trôi đi từng chút một. Trong không khí khiến người ngạt thở ấy, tay Vân Hương siết chặt mép váy, cả người mềm nhũn vô lực, cái đó không liên quan gì đến linh lực, chỉ đơn thuần là bởi uy áp từ tiền phương, hoặc nói cách khác, là bởi sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Hồi lâu, thanh âm kia nhẹ giọng nói, nói ra lý do thực sự khiến ngươi thỉnh yến bọn họ. Bản cung, không muốn nghe mượn cớ. Hít một hơi thật sâu, Vân Hương chậm rãi nói, Đại Thánh Gia có ân với Vân Hương, hắn có ân với trọn cả yêu tộc. Nương nương không thừa nhận yêu tộc, nhưng Vân Hương cũng là yêu, bởi vậy, chỉ bởi lý do đó thôi. Vân Hương mím môi. Hai mắt nhắm lại, vẻ đành chịu trên sắc mặt càng lúc càng rõ ràng. Trên vách phỉ thúy, bóng đen lần nữa hiện lên. Lần này, nàng tịnh không chớp qua trong nháy mắt như lần trước, mà toàn thân lơ lửng, cách qua tầng phỉ thúy dày đậm nhìn chằm chằm Vân Hương. Vân Hương chậm rãi cúi đầu. Nếu gần gần chỉ là lý do này, vì sao không thử lúc bản cung chưa thức tỉnh dục bọn họ nhanh chóng rời đi? Như thế, dù trong nước có dị nghị, e là cũng không kịp ngăn trở. Vân Hương không trả lời mà chỉ lặng lặng lắng nghe, không cách nào cãi lại. Tay siết chặt mép váy khe khẽ dùng sức. Dưới lục quang, hai vai hơi hơi chấn động. Từng giọt nước mắt trượt qua gò má, rớt xuống sàn đá ướt sũng trước người. Bản cung sớm đã chán ngán phân tranh của thế gian. Nơi này, hẳn phải là một mảnh thế ngoại đạo nguyên, so với bất kỳ nơi nào đều càng thêm an nhàn, càng thêm ấm áp. Dù là người hay yêu, cũng đều có thể sống chung ở đây. Đương nhiên, nam nhân thì không cần. Sinh vật hùng tính luôn nóng lòng tranh đoạt các loại tài nguyên, bọn họ chỉ biết không ngừng chế tạo hỗn loạn để phục vụ mục đích riêng, phá hoại sự tường hòa của thế giới này. Điểm đó, chỉ cần ngươi nhìn ra thế giới bên ngoài liền sẽ hiểu được. Không chỉ không thể để cho bọn họ tồn tại, một khi xông vào, càng hẳn nên tiêu diệt triệt để. Chỉ có như thế, mới có thể giữ được bí mật cho nữ nhi quốc, ngăn ngừa nữ nhi quốc bị quấy rầy từ bên ngoài. Vân Hương dùng ngữ khí gần như cầu khẩn thấp giọng nói, đại thánh gia sẽ không nói ra. Hắn nhất định sẽ không để lộ bí mật của nữ nhi quốc ra bên ngoài. Vậy ư? Hắn thì không, thế những người đi cùng với hắn. Vân Hương trầm mặc. Lệ này mở ra, ngày sau, luật pháp nữ nhi quốc còn thực thi thế nào được nữa? Tư chất ngươi tuy không quá tốt, thậm chí so sánh ra còn kém một chút. Trừ công pháp tu hành xuất từ danh môn, những cái khác cơ hồ chẳng ra làm sao. Sở dĩ đương sơ tuyển ngươi kế nhiệm quốc vương nữ nhi quốc là bởi ngươi tới từ bên ngoài. Ngươi biết sự xấu xí của thế giới ngoài đi, sẽ không lưu luyến, cũng không hiếu kỳ. Để ngươi chấp chưởng nữ nhi quốc có thể khiến bản cung yên tâm hơn xa những người trong nước. Thoáng dừng một chút, bóng đen nói tiếp, nhưng những gì ngươi làm hiện tại, bởi vì liên lụy với bên ngoài, mà vì bối quy của mấy ngàn năm của nữ nhi quốc liệu có phải đã cô phụ kỳ vọng mà bản cung dành cho ngươi? Vân Hương chậm rãi cúi người. Dập đầu. Vân Hương, có tội. Thanh âm sau vách phỉ thúy chợt ngưng lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Sau thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Vân Hương cúi rạp mình xuống đất, cao giọng khóc nói, xin nương nương trách phạt. Thanh âm từ từ vọng khắp địa cung, thấu qua vách phỉ thúy. Bóng dáng trong vách phỉ thúy vẫn im lìm đứng đó, lẳng lặng nhìn nàng. Vân Hương có tội, xin nương nương trách phạt. Hồi lâu, bóng dáng kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng thán nói, ngươi, là nữ vương Vân Hương giữ nguyên tư thế dập đầu, mấy tiếng nghẹn ngào sâu kín truyền ra, trở thành tiếng vang duy nhất trong địa cung u ám này. Ngươi, là nữ vương. Nữ vương, là kẻ trực tiếp thống trị nữ nhi quốc, là đối tượng mà vạn ngàn nữ tử nương nhờ. Ngươi hẳn phải dũng cảm hơn cả nam nhân. Nếu cả ngươi cũng khóc lóc, vậy, ngươi muốn con dân phải làm thế nào? Vân Hương không trả lời, bởi vì câu hỏi này, nàng không cách nào hồi đáp. Hồi lâu, bóng dáng kia mới nói tiếp, nữ nhi quốc, là thế ngoại đạo nguyên, không phải 18 tầng địa ngục. Không ai muốn trách phạt ngươi, chỉ cần một ngày ngươi còn là nữ vương, liền không ai trách phạt ngươi. Đương nhiên, mỗi một cá nhân đều phải chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân. Ngươi tất phải trở về hành cung, nuốt xuống hạt giống mà ngươi trồng, nhân quả mà ngươi gieo. Chứng minh với tất cả mọi người, rằng ngươi vẫn thích hợp ngồi trên vương vị. Nếu không, sẽ có người thay ngươi xử lý mọi chuyện. Đến lúc đó, ngươi phải đi nơi nào, liền khó nói rồi, bóng dáng kia ngẩng đầu lên, lắc mình bơi lên. Đây là một sinh vật nửa người nửa rắn. Thân trên tương tự như nhân loại, thân dưới lại là đuôi rắn dài ngoằn. Cảnh tượng một con cự xà du đãng sau vách phỉ thúy, đúng thật có phần khiến người nhìn mà sởn cả tóc gáy. Rất nhanh, nàng đã triệt để tan biến khỏi mặt kính phỉ thúy. Một thanh âm chậm rãi vang lên trong đầu Vân Hương, nhớ kỹ, không phải đuổi đi, cũng không phải đuổi xa, mà làm theo quy củ trước giờ của nữ nhi quốc, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Về phần ngươi dùng cách thức nào, bản cung không quan tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.